Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11.701 Đại tướng quân đến. Hạ quân đến. Đại tướng quân. Nhục thể vô địch ở giữa thiên địa tồn tại. Khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên bỏ mình thời điểm, cả người đã triệt để sa vào đến lửa giận bên trong. Oanh! Đại tướng quân vào thẳng hướng trước mặt Giả Thiên Long. Ở trước mặt hắn, bất luận kẻ nào đều là địch nhân. Hạo Thiên cái thứ nhất vọt lên, hắn ngăn tại đại tướng quân trước mặt, hai người công kích đụng vào nhau. Hạo Thiên lui về phía sau một bước. Hắn đem để tay tại sau lưng, nhẹ nhàng nắm lên, nắm chặt. Vừa mới va chạm, để hắn tay bắt đầu run lên, xương phía trên đều truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Cứng đối cứng. Là lẫn nhau thăm dò thực lực đối phương phương pháp tốt nhất. Hạo Thiên tự nhận là chính mình là thần châu đệ nhất cao thủ, thực lực cường hãn, người bình thường đã rất khó cùng hắn cứng đối cứng, vì lẽ đó hắn mới có thể đi cùng đối phương cứng đối cứng. Kết quả đã lén bị ăn thiệt thòi, ngươi là ai? Hắn thật đúng là không biết thần châu lúc nào xuất hiện nhân vật như vậy. Bất quá đại tướng quân hiển nhiên là không có cho hắn thời gian phản ứng, lần nữa thẳng hướng trước mặt Giả Thiên Long. Oanh! Ngô Vương lao đến, hắn to con thân thể ngăn tại nơi đó. Hiển nhiên hắn là muốn dựa vào chính mình cường độ thân thể mạnh mẽ ngăn cản đại tướng quân công kích. Phốc! Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Làm sao có thể Ngô Vương thế nhưng là có cự nhân tộc tinh anh huyết mạch, hơn nữa còn có tiên thú huyết mạch tồn tại cường hãn, thân thể của hắn mạnh hơn Hạo Thiên bên trên rất nhiều, nhưng bây giờ đối phương một quyền liền đem hắn đánh thổ huyết. Hắn lực lượng rất lớn, cường độ thân thể cùng tính bền dẻo cũng rất cao, cẩn thận Hạo Thiên vội vàng nhắc nhở. Vừa mới giao thủ ngắn ngủi, hắn đã đại khái nhìn ra đại tướng quân ưu thế. Mà lại đại tướng quân phương thức công kích giống như phi thường đơn nhất. Chính là mạnh mẽ đâm tới. Công kích ngăn tại trước mặt hắn hết thảy. Ngậm miệng Ngô Vương ánh mắt quét ngang, sau đó xông về đại tướng quân. Hắn cũng là một cái có hỏa khí người, mặc dù Hạo Thiên là cái gọi là thần châu đệ nhất nhân, mặc dù Hạo Thiên cũng rất mạnh, có thể đời này của hắn lại cấp cho người nào mặt mũi đâu. Liền xem như đại tế ti mặt mũi hắn cũng không cho. Bình thường trên người hắn có xiềng xích. Cũng là bởi vì hắn một khi phát động biên đến, vậy liền liền chính hắn đều khống chế không nổi chính mình. Bất quá. Bình thường có thể làm cho hắn phát động biên người tới cũng không nhiều. Hiện tại, hắn rốt cuộc đụng phải một cái có thể để hắn thật tốt điên một trận người, trước mặt cái này nam nhân, để hắn có chiến đấu dục vọng. Ầm ầm. Hắn công kích trực tiếp cùng đại tướng quân đụng nhau, kết quả cánh tay bị chấn đoạn. Hắn nhưng không có mảy may thống khổ biểu lộ, ngược lại là vô cùng hưng phấn thoải mái, quá sướng rồi. Đây chính là hắn theo đuổi chiến đấu. Hắn muốn chiến đấu. Thể nội huyết dịch bắt đầu sôi trào. Hắn nhanh chóng điều chỉnh trên người mình xương, sau đó hai tay chộp tới trước mặt đại tướng quân, muốn đem đại tướng quân vung bay. Nhưng tại hắn bắt lấy đại tướng quân thân thể thời điểm, đại tướng quân một quyền trực tiếp đem hắn thân thể hất bay ra ngoài. Đây chính là chênh lệch. Thoải mái Ngô Vương mặc dù liên tiếp bị đánh, nhưng trên mặt của hắn y nguyên tràn ngập hưng phấn. Mà lại là càng ngày càng hưng phấn. Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên đỏ như máu. Nước bọt không ngừng chảy ra. Cả người phảng phất là biến thành tham lam dã thú đồng dạng, đang nhìn trước mặt mình con mồi. Gợn sóng. Ngô Vương chung quanh thân thể bắt đầu dập dờn ra máu sắc gợn sóng. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu phát sinh một chút dị biến, cả người thân thể biến thành huyết hồng sắc, phảng phất là bị huyết dịch bao vây. Hắn nhưng là Ngô Vương A, chúng ta thiên tộc bồi dưỡng ra tới mạnh nhất chiến sĩ thiên kim phi thường đắc y nói. Mặc dù hắn cũng không biết cái này đột nhiên xuất hiện địch nhân rốt cuộc là ai. Nhưng hắn đối Ngô Vương có tuyệt đối lòng tự tin. Oanh! Sau khi biến thân Ngô Vương tốc độ càng nhanh, lực lượng cũng lớn hơn. Nhưng tại hắn công kích đánh vào đại tướng quân trên thân thời điểm, lại thấy được đại tướng quân cái kia vẻ khó hiểu, phảng phất chính là đang cùng hắn nói liền cái này. Hắn những công kích kia tại đại tướng quân trước mặt, giống như là không đáng một đồng. Đại tướng quân một cước đem hắn thân thể lần nữa tung bay, sau đó lại một lần vọt tới Giả Thiên Long trước mặt. Giả Thiên Long tốc độ rất nhanh, trực tiếp tránh thoát đại tướng quân một kích, sau đó bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn đã nhìn ra đại tướng quân ưu điểm cùng khuyết điểm, ưu điểm lại là cận chiến năng lực vô cùng cường hãn, khuyết điểm chính là công kích từ xa tựa hồ rất yếu. Quả nhiên, tại hắn cùng đại tướng quân kéo ra một khoảng cách về sau, đại tướng quân công kích đối hắn không có cái tác dụng gì. Lúc này hắn cũng đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên thân. Nhìn xem Hạ Thiên sinh mệnh trôi qua, hắn cũng minh bạch, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hẳn là triệt để chấm dứt Hạ Thiên. Hắn muốn đem Hạ Thiên thức hải lấy ra, sau đó đem Hạ Thiên huyết nhục thu lại, chuẩn bị làm nghiên cứu chi dụng. Hạ Thiên trên thân hết thảy, hắn đều phải để lại. Song Ương thở dài một hơi cuối cùng vẫn là muốn chết đi. Quỷ đầu đao cắt trên người Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên cường đại nhục thể cứ như vậy bị cắt mở. Một đao tiếp lấy một đao. Nhìn thấy Hạ Thiên thân thể bị dừng a. Đại tướng quân trực tiếp bắt lại một bên Ngô Vương, cho vùng bay ra ngoài. Cho tới nay, thiên tộc thành công nhất vũ khí, Ngô Vương, liền Hạo Thiên đều không để trong mắt nhân vật, trước mặt đại tướng quân cứ như vậy bị một lần lại một lần quẳng xuống đất. Oanh oanh oanh. Ngô Vương lần nữa bắt lấy muốn xông tới đại tướng quân, mặc dù hắn đánh không lại đại tướng quân. Nhưng hắn lại kéo lại đại tướng quân liền bước chân. Ầm ầm ầm. Đại tướng quân một cước đá vào Ngô Vương trên thân. Ngô Vương hiện tại xem như bị đánh thảm rồi. Hắn đời này liền không có bị người đánh thành qua dạng này, nhưng hắn cũng giống như là hữu thụ ngược khuynh hướng, bất kể thế nào bị đánh, đều là muốn lần nữa xông lên, bắt lấy đại tướng quân. Giả Thiên Long bên kia thì là một đạo cắt tại Hạ Thiên trên thân một chỗ in dấu lên. Vừa mới bắt đầu cái này lạc ấn là không tồn tại. Nhưng khi hắn quỷ đầu đao cắt ở phía trên thời điểm, lạc ấn chân chính xuất hiện. Ầm ầm. Làm cái này lạc ấn bị hắn mở ra thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được trong không khí nước đang gia tăng, đồng thời trên bầu trời đám mây bắt đầu ngưng tụ, vô tận thiên địa chi lực bắt đầu hướng về ở giữa tụ đến. Tình huống như thế nào, tất cả người thiên tộc tất cả nhìn hướng bầu trời. Bọn họ không rõ đây là tình huống như thế nào. Nhưng rất nhanh, bên trên bầu trời đám mây hội tụ thành một khuôn mặt. Làm cái này gương mặt xuất hiện thời điểm, vô tận uy áp phảng phất có thể thôn phệ thiên địa, vỡ nát hết thảy, để vạn vật tiêu vong. Nước mưa từ không trung bên trong rơi xuống, phảng phất là lão thiên đang khóc. Là ai tại tổn thương đệ đệ của ta? Một đạo giống như thiên địa phát ra thanh âm xuất hiện tại thiên tộc. Phốc. Thanh âm này xuất hiện thời điểm, xung quanh những cái kia người thiên tộc nhao nhao miệng phun tiên huyết, bọn họ căn bản là không chịu nổi thanh âm này uy áp. Loại kia thiên địa trong vạn vật ẩn chứa pháp tắc là đáng sợ nhất. Liền những tôn giả kia 50 ngôi sao trở lên cao thủ, từng cái một cũng là khí huyết sôi trào, một câu cũng nói không nên lời. Hết chương 11.701. Chương 11.702 trùng sinh. Uy áp. Hiện trường trừ đại tướng quân bên ngoài, không có bất kỳ người nào không bị loại này cường đại uy áp lây nhiễm. Liền cái kia một mực tại cùng đại tướng quân dây dưa đến cùng Ngô Vương cũng là liên tiếp bị thương nặng về sau, đột nhiên gặp phải uy thế như vậy, miệng phun tiên huyết, bị đại tướng quân đột phá mà đi. Mắt thấy đại tướng quân liền muốn giết tới Giả Thiên Long trước mặt. Mơ tưởng Hạo Thiên lần nữa vọt lên. Oanh! Hắn công kích cùng đại tướng quân công kích đụng vào nhau. Bất quá lần này hắn học thông minh, cố ý dùng công kích từ xa đến kiềm chế đại tướng quân, mà không phải dùng cận chiến phương thức cùng đại tướng quân cứng đối cứng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên Kim không hiểu hỏi. Người thiên tộc là thần Châu Thiên. Nhưng cho dù là bọn họ, cũng không hiểu đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, cái này bên trên bầu trời đột nhiên hội tụ khuôn mặt, lại là cái gì lai lịch, vì cái gì một cái uy áp, liền để thiên tộc biến thành dạng này. Đệ ta chết, các ngươi tất cả muốn bồi táng cái này khuôn mặt xuất hiện lần nữa. Một chút thực lực không đủ người thiên tộc thậm chí trực tiếp bạo thể mà chết. Mặt khác cao thủ tình huống từng cái một cũng là phi thường không tốt. Đột nhiên, bên trên bầu trời nước mưa đột nhiên biến thành thực thể, không ngừng biến lớn, vừa mới bắt đầu vẫn là nước, nhưng rất nhanh, liền biến thành lưu tinh cùng thiên thạch, đó cũng không phải tinh chi pháp tắc ngưng tụ ra lưu tinh, mà là vô tận tinh hà bên trong vũ trụ thiên tinh. Vô số thiên tinh từ trên trời giáng xuống. Mỗi viên thiên tinh đường kính đều là 1.000.000 cây số tả hữu. To lớn vô cùng. Đem toàn bộ thiên tộc hoàn toàn bao trùm. Phòng ngự thiên kim vội vàng hô. Đáng tiếc. Hắn nghĩ quá đơn giản. Những này ngôi sao cùng thần châu ngôi sao hoàn toàn không giống. Thần châu ngôi sao, tùy tiện một cái tôn giả toái tinh một kích đều có thể vỡ nát. Nhưng những này vũ trụ thiên tinh trình độ cứng cáp phi thường đáng sợ. Không phải tùy tiện liền có thể cắt nát, mà lại cắt nát thiên tinh trực tiếp biến thành vô số lưu tinh tiếp tục nện xuống tới. Số lượng không cách nào tính toán. Mà lại bên trên bầu trời đang không ngừng ngưng tụ. Bạch. Hạo Thiên bay đi lên, muốn tìm kiếm căn nguyên, tỉ như phía trước Hạ Thiên sử dụng tinh chi pháp tắc ngũ tinh. Có thể phía trên cái gì cũng không có. Ngược lại là để hắn đi tới khuôn mặt kia ngay phía trước. Làm cái kia đạo gương mặt nhìn thấy hắn thời điểm. Hạo Thiên cảm giác chính mình rơi vào đến vô biên trong địa ngục, thân thể của hắn cũng là nháy mắt mới ngã xuống. Nếu như không phải xem ở ngươi có hổ cấp huân chương phân thượng, ngươi đã là một người chết. Cái thanh âm kia thật sâu khảm vào đến Hạo Thiên trong thần hồn. Phảng phất là muốn đem Hạo Thiên triệt để hủy diệt. Tiền bối, ngài đây là. Các ngươi giết đệ đệ ta, các ngươi đều muốn chôn cùng, nơi này hết thảy, đều muốn bị hủy diệt. Ta lại ở chỗ này hạ xuống 3 ngày 3 đêm vũ trụ thiên tinh, có thể còn sống sót, chính là các ngươi tạo hóa khuôn mặt kia sau khi nói xong, biến mất tại giữa thiên địa. Bất quá không có người nhìn thấy. Nàng tại biến mất phía trước. Rơi xuống một giọt nước mắt. Kiếp nạn xuất hiện. Mặc dù thiên tộc rất mạnh, mặc dù thiên tộc có rất nhiều thủ đoạn cùng át chủ bài, có thể 3 ngày 3 đêm vũ trụ thiên tinh công kích, có thể đủ đem thiên tộc triệt để san thành bình địa A. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thiên kim vội vàng hô. Bọn họ đều hiểu, lần này có thể là thiên tộc lớn nhất kiếp nạn. Mà bọn họ cũng minh bạch. Người kia trong miệng đệ đệ, chính là Hạ Thiên. Thiên kim thậm chí mệnh lệnh thủ hạ, mở ra đệ cửu phương cùng đệ thập phương toàn bộ truyền tống trận, để truyền tống đi ra người, tạo thành các loại đại trận, chống cự trên trời rơi xuống thiên tinh. Toàn bộ thiên tộc, triệt để loạn cả lên. Không có bất kỳ cái gì một chỗ là an toàn. Mà ngay tại động thủ giả Thiên Long do dự, hắn nhìn ra được, Hạ Thiên còn có cuối cùng một chút hy vọng sống, nếu như hắn tiếp tục như thế lời nói, Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, mà một khi Hạ Thiên thật chết rồi, đối phương sẽ như vậy từ bỏ ý đồ sao. Nhưng nếu như Hạ Thiên bất tử, Hạ Thiên lại sẽ bỏ qua thiên tộc sao? Giết! Giả Thiên Long quyết định sau cùng chính là chém giết Hạ Thiên. Đúng lúc này, đại tướng quân đã giết tới nơi này, hắn nhanh chóng đem Hạ Thiên đầu đặt ở trên thân, đồng thời hắn cắn mất ngón tay của mình, đem ngón tay mình bên trong tiên huyết bôi lên tại Hạ Thiên trên cổ. Ngươi đang làm gì? Giả Thiên Long không hiểu hỏi. Nhưng rất nhanh hắn liền thấy thần kỳ một màn, Hạ Thiên thân thể đang động, mà lại Hạ Thiên cái kia vỡ nát xương bắt đầu một lần nữa đón, Hạ Thiên cái kia bị cắt mở huyết nhục, cũng chậm rãi phát sinh. Không tốt, Giả Thiên Long rốt cuộc minh bạch cái này đột nhiên xuất hiện người là tới làm gì. Mắt thấy, Giả Thiên Long đã giết tới đây. Đại tướng quân cũng là ngay lập tức xông tới. Phốc, quỷ đầu đao cắt trên người đại tướng quân thời điểm, cho đại tướng quân thân thể lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Đồng thời, một giọt nước mắt rơi vào Hạ Thiên trên thân. Nguyên bản ngay tại chậm rãi khôi phục thân thể. Đột nhiên bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Liên miên bất tuyệt sinh mệnh lực theo Hạ Thiên thể nội bạo phát đi ra. Loại này cường thịnh sinh mệnh lực nháy mắt nhỏ vào đến trong đan điền của hắn. Nguyên bản Hạ Thiên sinh mệnh chi hỏa đã bắt đầu dập tắt, giới vương quyết cũng đình chỉ vận chuyển, nhưng bây giờ, hắn giới vương quyết lại phảng phất thu được động lực đồng dạng, lần nữa thu được tân sinh. Giới vương quyết phá rồi lại lập thuộc tính lần nữa bị phát động. Giới vương quyết lực lượng tưới nhuần Hạ Thiên thân thể, chảy vào đến Hạ Thiên trong thân thể mỗi một chỗ. Thiên địa đều vì này mà rung chuyển. Ta Hạ Thiên, sống lại. Hạ Thiên hai tay nắm chắc, loại này khống chế đối với thân thể lực lần nữa trở về. Mặc dù con mắt không có khôi phục, nhưng thân thể của hắn mặt khác tình trạng đều đã khôi phục đến tốt nhất. Cái kia một giọt rơi lệ trên giới vương quyết điên cuồng phóng thích sinh mệnh lực. loại này sinh mệnh lực đang không ngừng đốt Hạ Thiên thân thể. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng lên, hắn đi tới yêu cơ bên người, đem chính mình một giọt tinh huyết đút cho yêu cơ. Vô tận huyết quang bao vây yêu cơ toàn thân. Nàng gãy mất tứ chi một lần nữa dài đi ra. Sau lưng cũng xuất hiện trên trăm đôi cánh chim màu đỏ ngòm, trên đầu càng là xuất hiện vạn trượng huyết quang. Oanh! Đại tướng quân một quyền đánh hụt, đem mặt đất vỡ nát, đồng thời Giả Thiên Long cũng là thừa cơ lần nữa đem hắn trên thân lưu lại một đạo thật dài vết thương. Quỷ đầu đao! Là kiện thứ hai có thể tổn thương đến đại tướng quân vũ khí. 3. Hạ Thiên tay trái đối không khí một chảo, một đoàn lực lượng bám vào tại hai tay của hắn phía trên, sau đó tay phải của hắn bắt lấy đại tướng quân thân thể, đem hắn kéo lại, trong tay trái đoàn kia lực lượng thì là chụp về phía trước mặt Giả Thiên Long. Oanh! Cái này đoàn lực lượng nổ tung lên thời điểm, Giả Thiên Long nhanh chóng né tránh. Hô! Hạ Thiên thì là đứng tại chỗ, thật sâu thở ra một hơi. Sau đó, một đôi cánh chim màu đỏ ngòm xuất hiện ở phía sau hắn, cánh chim phía trên bắt đầu xuất hiện màu đen gợn sóng cùng lôi điện ấn ký lão bằng hữu, nên tỉnh. 3. Cùng một thời gian, tay phải của hắn chộp tới không khí. Không khí biến thành một thanh hàn băng lưỡi dao, chậm rãi ngưng tụ ở trong tay của hắn. Một linh, tam thánh, ngũ tinh, tuyệt thần nhãn Hạ Thiên chậm rãi mở miệng nói ra. Hết chương 11.702. Chương 11.703 quy chân cảnh giới. Hồng Phượng cùng Thiên Hàn kiếm đều đã trở về. Hắn đã chân chính cảm ứng được. Cái gọi là một linh, cũng không phải là hiện tại linh, mà là tỉ một giọt nước mắt, tinh thuần linh. Tam thánh, chính là Mạc Vị Ương, mà không phải Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc. Trước kia hắn, vẫn cho rằng tam thánh pháp tắc mình đã có, nhưng lúc này đây, hắn thu được đại tướng quân huyết nhục, mới hiểu được, cái gọi là tam thánh, chính là tam thánh lực lượng, là lực lượng của thân thể. Hiện tại, xương cốt của hắn là Ương, huyết nhục của hắn cùng hắn xương ra ra thì là Mạc Vị. Đây mới là tam thánh. 3. Ngũ tinh xuất hiện một khắc này, ngũ đại phân thân đã dung nhập trong đó. Ngũ tinh chính là ngũ đại phân thân. Tuyệt thần nhãn là cái gì Hạ Thiên không biết, nhưng hắn hiện tại một con mắt đã triệt để trắng ra, cũng chính là đã mất đi quang minh cùng tầm mắt. Hắn hiện tại thu được tân sinh, đạt được cơ hội sống lại. Hết thảy đều đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất, thậm chí thân thể của hắn đã bắt đầu phát sinh đặc thù biến hóa, nhưng hắn con mắt này cũng không có khôi phục dấu hiệu. Bạch! Giả Thiên Long công kích lần nữa đánh về phía đại tướng quân. Liền tại trong tay hắn quỷ đầu đao muốn chạm trên người đại tướng quân thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện, một đôi vô hình tay chân trực tiếp bắt lấy Giả Thiên Long thân thể, đem hắn hung hăng vung bay ra ngoài. Oanh! Đây là Giả Thiên Long theo xuất thủ đến nay, lần thứ nhất bị chính diện đánh lui. Hả? Giả Thiên Long cũng là một mặt không hiểu nhìn hướng Hạ Thiên, trên người của ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chờ ta giết ngươi về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Giả Thiên Long. Ngươi thật cảm thấy ngươi có thể giết chết ta sao? Giả Thiên Long khóe miệng có chút dương lên, ngươi cũng đừng quên, ta là phụ thân của ngươi a. Hắn hiện tại bộ dáng đúng là cùng phụ thân của mình giống nhau như đúc. Kể cả khí tức đều là giống nhau như đúc. Ngươi xứng sao? Hạ Thiên trả lời rất đơn giản, nhưng nội dung lại là tràn đầy trào phúng. Hiển nhiên hắn là trong lòng xem thường trước mặt cái này Giả Thiên Long. Nếu như cái này Giả Thiên Long thật sự có bản lãnh gì lời nói, cái kia có thể cùng hắn chính diện một trận chiến, nhưng cái này Giả Thiên Long lại dùng hèn hạ nhất phương thức sau lưng hắn đánh lén. Dạng này ngươi trong mắt hắn tính là gì? Ngươi vẫn chưa rõ sao, theo ban đầu, ngươi đi tới nơi này chính là sai lầm lớn nhất, Thiên Long hẳn là một mực tại ngăn cản ngươi đến thiên tộc A, bởi vì hắn không hy vọng ngươi đem thức hải đưa về đến Giả Thiên Long tại Hạ Thiên. Hạ Thiên thời điểm, y nguyên phảng phất là đang nhìn một người chết. Dù là hiện tại Hạ Thiên là đã khôi phục, có thể hắn cuối cùng vẫn là không có lựa chọn ngăn cản ta. Hạ Thiên nói. Đó là bởi vì hắn cũng cho là ngươi sẽ chết tại lục tiên trận bên trong, đem bí mật này triệt để tuyết tàng, dạng này chúng ta liền vĩnh viễn đều không thể thu hoạch được thức hải. Giả Thiên Long nói. Hiện tại các ngươi đồng dạng cái gì đều thu hoạch được không được, mà lại, ta sẽ san bằng thiên tộc Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm chỉ hướng trước mặt Giả Thiên Long. Ha ha ha ha. Ngươi thật cho là, ngươi có thể là đối thủ của chúng ta sao? Giả Thiên Long lắc đầu, nếu như không phải vừa mới khuôn mặt kia xuất hiện lời nói, ngươi đã là một người chết, ngươi cũng đã thua, nhưng liền xem như khuôn mặt kia xuất hiện cũng không quan trọng, bởi vì nàng cách chúng ta nơi này rất xa, trong thời gian ngắn là không cách nào tới, chờ hắn tới thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Hắn chỉ người kia chính là tỷ. Nói cách khác, hắn kiêng kỵ người không phải Hạ Thiên, mà là tỷ. Nhưng hắn cho rằng, tỷ trong thời gian ngắn là không cách nào đuổi tới Thần Châu, cái này cho hắn đầy đủ nháy mắt. Xem ra, người cũng biết thiên tộc là nhất định muốn bị hủy diệt. Hạ Thiên minh bạch, cái này Giả Thiên Long bọn họ tựa hồ đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Chờ giải quyết tất cả những thứ này về sau, bọn họ liền muốn rời khỏi cái này cái gọi là thiên tộc. Giả Thiên Long khinh miệt nhìn Hạ Thiên một cái, kỳ thật, ta và ngươi phụ thân đồng dạng, đều là sáng tạo ra, chỉ là ta so với hắn càng hiểu nên làm như thế nào ra lựa chọn mà thôi, lấy được ngươi thức hải về sau, thiên tộc liền đã không có trọng yếu như vậy, bất quá ngươi thân thể thật sự chính là để ta cảm thấy kinh ngạc a. Nếu như có thể đem thi thể của ngươi cũng mang về, kia tuyệt đối xem như thu hoạch ngoài ý muốn a. Phụ thân ta càng giống là một người, mà ngươi, thì là một cái bị chế tạo ra quái vật mà thôi, Hạ Thiên nói. Nếu như ta là quái vật lời nói, vậy ngươi lại là cái gì? Ngươi chẳng qua là một cái người nhân bản cùng mẫu thụ hài tử mà thôi. Nếu như sớm biết ngươi tồn tại, vậy chúng ta liền không cần lãng phí như vậy nhiều khí lực trên người Thiên Long. Giả Thiên Long vọt thẳng tới. Tốc độ thật nhanh. Công kích cũng là vô cùng sắc bén. Quy chân cảnh giới Hạ Thiên liếc mắt liền nhìn ra Giả Thiên Long cảnh giới, khoảng cách thành linh đã là khoảng cách nửa bước. Nhân loại tu luyện đến linh là bán linh, phản phác. Quy chân cùng thành linh. Tám sắc quang mang đã bắt đầu ngưng tụ tại trán của hắn phía trên. Thần Châu bình thường tu luyện yêu thú thời điểm, tụ linh là lục sắc quang mang, bán linh là hào quang bảy màu, linh thể là tám sắc quang mang, thành linh là cửu sắc quang mang, mà nhân loại tu luyện khác biệt, bán linh là lục sắc quang mang, phản phác là hào quang bảy màu, quy chân là tám sắc quang mang, thành linh là cửu sắc quang mang. Có chút kiến thức, bất quá ta cùng mặt khác lăng đầu thanh không giống. Ta là dùng đầu óc cùng kỹ xảo chiến đấu. Giả Thiên Long hiển nhiên là xem thường những cái kia dùng man lực cùng điên sức lực đi chiến đấu người. Mà lại, hắn càng thêm linh hoạt. Trên thân thủ đoạn cùng bảo vật cũng nhiều hơn. Oanh! Đằng sau, Ngô Vương một lần nữa thẳng hướng đại tướng quân, lần này, Hạo Thiên cũng gia nhập chiến đấu, hai người bọn họ cùng một chỗ vây công đại tướng quân. Dưới tình huống bình thường, Ngô Vương là khẳng định không thể cho phép có người cùng hắn cùng đi tranh đoạt con mồi, đặc biệt là tại hắn hiện tại loại này điên cuồng trạng thái dưới. Bất quá bây giờ hắn bản năng cũng cảm thấy đến từ đại tướng quân uy hiếp. Cho nên mới sẽ cho phép Hạo Thiên cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu. Đồng thời, cũng có người xông về Yêu Cơ. Bất quá bây giờ Yêu Cơ cả người tình trạng cùng phía trước đã hoàn toàn khác biệt, nàng bây giờ càng thêm giống như là một cái điên cuồng ác ma. Một cái muốn vỡ nát thiên tộc ác ma. Mặt khác người thiên tộc thì là đang đối kháng với trên trời hạ xuống vũ trụ thiên tinh. Toàn bộ chiến trường. Toàn diện khai chiến. Tỷ khuôn mặt xuất hiện về sau, vì Hạ Thiên mang đến trợ giúp lớn nhất, để Hạ Thiên chân chính trên ý nghĩa ở chỗ này có thể thu hoạch được chi viện. Quỷ đầu đao. Lại một lần xuất hiện tại Giả Thiên Long trong tay, phía trước hắn chính là dựa vào quỷ đầu đao nhẹ nhõm diệt sát Hạ Thiên. Đâm rách đại tướng quân làn ra, đây chính là các ngươi những này nhục thể cường hãn người khắc tinh a, tiếp xuống ta liền sẽ dùng nó đem các ngươi từng mảnh cắt nát. Hạ Thiên trên mặt lộ ra khát máu thần sắc, vậy liền thử một chút xem sao. Đồng thời, hắn đem kim đao giấu ở tay trái của mình bên trong. Hết chương 11703. Chương 11704, để chúng ta tham chiến đi. Hắn chính là muốn thử nhìn một chút. Đến cùng là kim đao sắc bén, hay là đối phương quỷ đầu đao càng mạnh một chút. Bất quá. Hắn không thể trắng trợn đi công kích, nếu không đối phương chỉ cần không phải đồ đần, liền sẽ có đề phòng, dù là đối phương đối hắn quỷ đầu đao phi thường tự tin, cũng giống như vậy. Bồi bạn lâu như vậy kim đao. Đồng dạng hy vọng đụng phải đối thủ. Cho dù là trong chiến đấu tổn hại, cũng là vận mệnh của nó. Giết. Hạ Thiên trong tay phải Thiên Hàn kiếm một cái quét ngang, cố ý lộ ra sơ hở. Giả Thiên Long thì là bắt lấy cơ hội này, ngay lập tức sử dụng trong tay quỷ đầu đao, muốn đem Thiên Hàn kiếm chặt đứt, hắn đối với chính mình trong tay quỷ đầu đao có tuyệt đối tín nhiệm. Đang! Quỷ đầu đao cùng Thiên Hàn kiếm tới một lần cứng đối cứng tiếp xúc. Hai người cũng đồng thời đi tới phía sau của đối phương. Đứt gãy thanh thúy thanh âm bọn họ đều là nghe rõ ràng. Ha ha ha ha ha. Giả Thiên Long bắt đầu cất tiếng cười to, vũ khí của ngươi ở trước mặt ta, căn bản là không tính là gì, ta chuôi này đoản đao, có thể chặt đứt hết thảy. Hắn lời nói còn chưa nói, liền phát hiện, gãy mất lại là hắn quỷ đầu đao làm sao có thể. Trên mặt của hắn đều là vẻ không hiểu. Hạ Thiên thì là nghiêng đi Thiên Hàn kiếm, ngay tại vừa rồi va chạm địa phương, Thiên Hàn kiếm dưới thân kiếm ẩn tàng chính là kim đao. Hắn cố ý dùng loại phương thức này để kim đao cùng quỷ đầu đao tới một lần chính diện va chạm. Mà kim đao cũng đúng là không có để hắn thất vọng. Nhìn xem trong tay đoản đao, Giả Thiên Long trên mặt đều là vẻ không hiểu. Hắn là thật không rõ. Vì sao lại xuất hiện loại chuyện này, vũ khí trong tay hắn cũng không phải vũ khí bình thường a. Xem ra, người quỷ đầu đao, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt a. Hạ Thiên đã đem kim đao thu vào. Tất nhiên kim đao đã chặt đứt quỷ đầu đao, vậy liền không cần thiết tiếp tục xuất hiện, kim đao sử dụng, chính là muốn dùng để đánh lén cùng xuất kỳ bất ý. Nếu như bình thường tùy tiện sử dụng lời nói, đối phương là nhất định sẽ có chỗ chuẩn bị. Có ý tứ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ, nguyên bản trong mắt ta ngươi chẳng qua là một cái thằng hề mà thôi, hiện tại xem ra, ta đúng là xem thường ngươi. Giả Thiên Long nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, ngươi chẳng lẽ không muốn biết phụ thân ngươi hiện tại dạng gì sao? Rất hiển nhiên, hắn là muốn dùng Hạ Thiên phụ thân đến uy hiếp Hạ Thiên. Theo khai chiến đến bây giờ, cái này Giả Thiên Long có thể nói là cái gì thủ đoạn hèn hạ đều dùng qua, hắn mặc dù thực lực bản thân cường hãn, nhưng lại muốn ở mọi phương diện chiếm hết ưu thế. Không muốn, hắn có nhân sinh của hắn, ta có nhân sinh của ta, hai chúng ta nhân sinh là không giống, đây cũng là hắn vì cái gì cuối cùng đồng ý ta đến thiên tộc chân chính nguyên nhân, không quản ta sống hay chết. Hắn đều sẽ ủng hộ ta lựa chọn. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm trực tiếp thẳng hướng trước mặt Giả Thiên Long. Đang! Giả Thiên Long một cước đá vào Thiên Hàn kiếm phía trên. Chấn động không khí nháy mắt đánh tới hướng Hạ Thiên cổ tay. Oanh! Đáng tiếc! Hạ Thiên thân thể xuất hiện 5 khỏa xoay tròn ngôi sao. Cái này 5 ngôi sao người bình thường là nhìn không thấy, mà lại cái này 5 ngôi sao tùy thời có thể biến thành ngũ đại phân thân để chiến đấu, chỉ bất quá, hiện tại ngũ tinh, trở nên càng thêm tự do, cùng ngũ đại phân thân ăn ý độ cũng là cao nhất. Một kích không có thuận lợi. Giả Thiên Long cũng không ham chiến, mà là bắt đầu vào bên trong chạy đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chiến trường bên này hoàn cảnh, sau đó đuổi đi vào, hiện tại đại tướng quân cùng yêu cơ tạm thời tự vệ là không có vấn đề, hắn cũng muốn nhìn xem bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Thiên tộc bên này tạm thời đã triệt để bị bên trên bầu trời thiên tinh vây khốn ở. Căn bản là không rảnh quan tâm chuyện khác. Hạ tiên sinh, để chúng ta tham chiến a, hiện tại là một cái cơ hội tốt, nếu như chúng ta tất cả tham chiến lời nói, vậy thì có cơ hội triệt để đánh bại thiên tộc. Kỳ cùng Chi Mưu đề nghị. Hiện tại Hạ Thiên xâm la vạn tượng bên trong, thế nhưng là có rất nhiều cường đại chiến lực a. Kể cả Lôi Chi nhất tộc. Thông Thiên Hải vô tận hải tộc. Không vội, trước thấy rõ ràng tình huống lại nói. Hạ Thiên nhanh chóng đi vào theo, mặc dù bây giờ Thông Thiên Hải cùng Lôi Chi nhất tộc người đều là theo chân hắn lăn lộn, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, một khi để bọn hắn gia nhập chiến đấu, vậy liền khẳng định sẽ xuất hiện số lớn tử vong. Hắn không hy vọng những người này vì hắn mà chết. Kỳ thật, bọn họ đây cũng là vì chính mình mà chiến, một khi ngươi chết, bọn họ cũng sẽ tử vong. Chẳng lẽ bọn họ liền tranh thủ chính mình còn sống cơ hội đều không có sao? Tiên Huyền Vũ hỏi. Câu nói này nói đến điểm quan trọng bên trên. Không sai. Hạ Thiên tự nhận là chính mình là tại bảo vệ bọn họ. Có thể loại này bảo vệ là lượng sức mà đi. Một khi thất bại, chẳng khác nào là không cho hai tộc người sống hy vọng. Các ngươi nhất định phải đi ra chiến đấu sao? Hạ Thiên hỏi. Xác định. Kỳ cùng Chi Mưu nói. Sẽ chết rất nhiều người. Hạ Thiên nói. Chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ cùng Chi Mưu nói. Ta biết ngươi tại cố kỵ cái gì, nơi này người thiên tộc quá mạnh, mà lại trong tay bọn họ các loại vũ khí cũng đều là phi thường nghịch thiên, nếu như muốn chính diện đối phó những này người tiên tộc cùng bọn hắn vũ khí trong tay, tử thương chữ số sẽ không có cách nào tính toán đúng không? Tiên Huyền Vũ xem thấu Hạ Thiên ý nghĩ. Không sai, loại này tử thương là ta không cách nào tưởng tượng, cũng là ta không thể nào tiếp thu được. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn quá rõ ràng hiện tại thiên tộc những người này thực lực, một khi song phương đánh nhau, thông thiên hải hải tộc, căn bản là hoàn toàn không đủ giết. Vừa mới ta đã nhìn qua nơi này chiến đấu, thiên tộc hiện tại một mực tại dùng đệ cửu phương cùng đệ thập phương chiến thuật biển người đến đối kháng trên trời vũ trụ thiên tinh, nếu như ngươi đem lôi chi nhất tộc cùng thông thiên hải, còn có mặt khác cao thủ phân biệt để vào đệ cửu phương cùng đệ thập phương lời nói, vậy bọn hắn chỉ cần ngăn cản tiến vào truyền tống trận đệ cửu phương cùng đệ thập phương người, vậy liền có thể ngăn cản bọn họ chiến thuật biển người. Như vậy, thiên tộc liền nhất định phải đem chính mình tất cả át chủ bài cùng đỉnh cấp chiến lược tất cả phái ra đối phó trên trời vũ trụ thiên tinh. Tiên Huyền Vũ bình thường sẽ không tùy tiện yêu cầu Hạ Thiên làm cái gì, nhưng hắn chỉ cần mở miệng, vậy liền sẽ nghĩ tốt Hạ Thiên tất cả lo lắng, cho ra Hạ Thiên tốt nhất đề nghị, mà không phải tùy tiện nói một chút. Cũng tốt Hạ Thiên nhìn hướng đệ cửu phương cùng đệ thập phương truyền tống trận cửa vào, sau đó nhanh chóng giết tới. Hiện tại nơi này, không có người có thể chống đỡ được Hạ Thiên. Đi vào đệ cửu phương truyền tống trận lúc, hắn đem thông thiên hải trực tiếp ném vào. Mà đến đệ thập phương nơi này, hắn đem lôi chi nhất tộc cùng kỳ cùng chi mưu chờ một đám cao thủ ném vào các huynh đệ, bên kia liền giao cho các ngươi. Sau đó Hạ Thiên xoay người đi đuổi giả thiên long. Đó mới là vận mệnh của hắn chi địa. Sau đó hắn muốn đi vào chính là thiên tộc nội viện. Bên trong cũng chính là thiên tộc nội địa. Đạp. Làm Hạ Thiên đi tới thời điểm, hắn nhìn thấy chính là cùng phía trước hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, phía trước hắn nhìn thấy người thiên tộc sinh hoạt địa phương mặc dù cũng rất tốt, nhưng cùng nơi này so ra lời nói, quả thực chính là rác rưởi chi địa. Thế mà còn biết có chỗ như vậy tồn tại, Hạ Thiên đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Hết chương 11704. Chương 11705 bốn cái thần châu đệ nhất nhân. Nơi này quả thực chính là tiên cảnh bên trong tiên giới a, nhìn xem tất cả xung quanh, quả thực chính là thỏa mãn Hạ Thiên đối tiên giới tất cả ảo tưởng. Đủ loại thần châu hiếm thấy thực vật, động vật, tiên thú, tiên yêu các loại. Ở chỗ này bay tới bay lui. Còn có các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm nhiều vô số kể, ở chỗ này sinh hoạt người, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, không có chút nào chiến ý, thậm chí một chút xíu tính cảnh giác đều không có. Liền phảng phất bọn họ căn bản là không lo lắng có người lại ở chỗ này ra tay với bọn họ. Mỗi một gạch, mỗi một ngói, đều là thần châu hiếm thấy nhất. Người bình thường không có thấy qua. Ở chỗ này, liền xem như một cái đồ đần, nằm ở chỗ này mấy chục vạn năm, cũng có thể trở thành tôn giả. Hạ Thiên, cảm giác thế nào, đây mới là thiên tộc quốc độ giả thiên long đưa ra hai tay của mình có thể chết ở nơi này, cũng là vinh hạnh của ngươi. Ai? Ngươi thật đúng là mù quáng tự tin a, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn cho rằng có thể đánh bại ta sao? Hạ Thiên hiện tại hết thảy đều đã khôi phục. Mà lại hắn cảm giác được chính mình thân thể đã phát sinh không giống biến hóa. Thiên Châu thậm chí đã khảm nạm tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Lần này phá rồi lại lập. Không đơn thuần là hắn phát sinh biến hóa, hắn Hồng Phượng, Thiên Hàn Kiếm, Ngũ Đại Phân Thân, Ngũ Tinh đều phát sinh biến hóa khác. Đạp. Giả Thiên Long đi về phía trước một bước, ngươi xem thật kỹ một chút, xung quanh đều có ai. Hạ Thiên ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại, hết thảy 5 người, đại bộ phận đều rất lạ lắm, nhưng có 2 người hắn lại nhận biết, một cái là Hạo Thiên, một cái là Vô Âm. Có thể Hạo Thiên còn ở bên ngoài cùng đại tướng quân chiến đấu. Vô Âm thì là đã chết, trở thành hắn hiện tại phân thân mới đúng. Nhân bản Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ. Xung quanh 5 người này, đều là người nhân bản. Đám người kia, như thế nào đem ta cũng nhân bản? Vô Âm kinh ngạc nói. Không biết, bất quá theo bọn họ trên trán tiêu ký có thể thấy được, thuần một sắc bán linh, 5 cái bán linh ương nhắc nhở. Ta nhớ ra rồi, mấy tên này ta đều biết, Vô Âm nói. Người nào? Hạ Thiên hỏi. Phía trước nói đến bán linh ta liền nhớ lại tới, đây là thần châu thiên tộc sáng lập đến nay. Toàn bộ thần châu xuất hiện qua 4 cái thần châu đệ nhất cao thủ, Hạo Thiên là hiện tại đệ nhất cao thủ, ta là cái trước đệ nhất cao thủ, ta cái trước là Mộng Lưới, lại đến một cái là Lân Vũ, Vô Âm nói. Còn có một cái đâu? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt là 5 người. có thể vô âm chỉ nói tứ đại cao thủ. Cuối cùng một cái liền không nhận ra, bất quá gia hỏa này khí tức trên thân rất âm trầm, căn cứ ta phía trước chỗ điều tra qua, hắn khả năng cùng vệ linh tộc có quan hệ, vô âm giải thích nói. Ân. Năm cái bán linh, lại thêm trước mặt gia hỏa này. Chính là 6 cái bán linh. Thật là có tính khiêu chiến a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh ở chỗ này đánh, bất kể thế nào đánh, đều là ta kiếm đi. Không sai. Hắn tùy tiện như thế nào công kích, nơi này đều sẽ bị hủy hoại, mà nơi này bị phá hủy, tổn thất chính là địch nhân. Ha ha ha ha. Hạ Thiên, ngươi vẫn chưa rõ sao, bởi vì ngươi chỗ dựa xuất hiện, vì lẽ đó thiên tộc bị hủy đã là chú định sự tình, liền xem như ngươi không hủy đi nơi này, bên trên bầu trời những cái kia vũ trụ thiên tinh cũng sẽ hủy đi nơi này, vì lẽ đó theo ban đầu, chúng ta liền đã dự định từ bỏ nơi này. Giả Thiên Long mặc dù cũng biết thiên tộc muốn bị hủy, có thể hắn không chút nào không khó qua. Thậm chí cho rằng, đây là thiên tộc trưởng thành cùng chuyển hình thời cơ tốt nhất. Xem ra, người đã sớm muốn từ bỏ thiên tộc. Hạ Thiên cảm khái nói. Người có thể đi đến nơi này, kỳ thật đã thật to vượt quá dự liệu của ta, bất quá tất cả những thứ này, cuối cùng chỉ là thoảng qua như mây khói mà thôi. Người không chết, đối với chúng ta đến nói, là một kiện càng thêm đáng giá cao hứng sự tình, bởi vì nếu như người chết trong lục tiên trận, vậy chúng ta liền không cách nào thu hoạch được ngươi thức hải, không cách nào thu hoạch được ngươi gen, nhìn xem bọn hắn hiện tại 5 cái, không đều là bởi vì chúng ta gen mới đến vĩnh sinh sao? Giả Thiên Long hiển nhiên là muốn để Hạ Thiên phối hợp bọn họ. Tiến hành cái gọi là nhân bản. Hoàn thành vĩnh sinh. Chỉ cần nhân bản kỹ thuật thành công. Cái kia theo một ý nghĩa nào đó đến nói, bọn họ chính là vĩnh sinh. Loại này vĩnh sinh vẫn là thôi đi. Mà lại cũng sớm đã không phải một người. Hạ Thiên nói. Ngươi nói không sai, bọn họ xác thực cùng bản thể đã không phải là một người, thế nhưng là nếu như tu luyện thiên kích thuật đâu, vậy chúng ta liền có thể để thần hồn bất tử bất diệt, mỗi lần tuổi thọ đến cực hạn thời điểm, dựa vào nhân bản kỹ thuật một lần nữa sáng tạo ra một cái chính mình, sau đó đem chính mình nguyên bản thần hồn truyền vào cái này người nhân bản thể nội, đây cũng không phải là vĩnh sinh sao? Giả Thiên Long nói. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Hạ Thiên nói. Ai? Ngươi vẫn không hiểu ta dụng tâm lương khổ a. Giả Thiên Long sau khi nói xong đi vào bên trong. Hạ Thiên muốn đuổi theo. Lại bị cái kia 5 người ngăn lại. Cái này muốn chạy trốn sao? Không, không phải trốn, mà là tại bên trong chờ ngươi, ta cho ngươi nửa ngày thời gian, nếu như nửa ngày bên trong, ngươi còn không thể đánh bại bọn họ 5 cái, vậy chỉ có thể nói là ta quá đề cao ngươi. Giả Thiên Long thân ảnh dần dần biến mất. Nửa ngày bên trong. Đánh bại 5 cái bán linh, mà lại đều là đã từng thần châu đệ nhất cao thủ. Đây là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Mặc dù tại đơn đấu thời điểm, Hạ Thiên đối mặt bất kỳ một cái nào bán linh rất nhẹ nhàng liền có thể chiến thắng, nhưng bây giờ là 5 cái. Mà lại đều là đã từng thần châu đệ nhất cao thủ. Bọn họ tại thần châu nhiều năm như vậy, lấy được cũng không vẻn vẹn là tri thức, còn có kinh nghiệm tác chiến, còn có bọn họ nhiều năm qua tri thức các loại. Những này đều bị bọn họ ghi lại ở thân thể bản năng bên trong. Hiện tại, một khi phát sinh đại chiến, lực chiến đấu của bọn hắn là phi thường kinh khủng. Lấy so sánh thực lực lời nói, người tăng thêm ngũ đại phân thân, đồng thời đối phó 3 cái, vẫn còn có cơ hội, nhưng nơi này có 5 cái, liền muốn khó khăn rất nhiều, có lúc, đè chết lạc đà, chính là sau cùng một cọng rơm mà thôi. Ương nhắc nhở. Ân, vừa vặn, ta cũng muốn nhìn xem, đã từng 4 cái thần châu đệ nhất cao thủ, đến cùng đều lớn bao nhiêu bản sự. Hạ Thiên mặc dù phía trước cùng Hạo Thiên đã chiến đấu qua, nhưng Hạo Thiên cùng hắn thời điểm chiến đấu, cũng không có dùng ra toàn lực, cũng không cùng hắn liều mạng. Nhưng bây giờ trước mặt người nhân bản không giống. Bọn họ là nhất định sẽ cùng Hạ Thiên liều mạng. Lấy một địch 5. Bình thường đến nói, đây là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành chiến đấu. Nhưng Hạ Thiên chính là cái kia ưa thích sáng tạo không có khả năng người. Xem ra, màn kịch quan trọng lập tức liền muốn tới a. Tiên Huyền Vũ nói. Cái gì màn kịch quan trọng? Đám người không hiểu hỏi. Chẳng lẽ các ngươi còn không có phát hiện sao? Tiên Huyền Vũ hỏi ngược lại. Phát hiện cái gì? Tất cả mọi người vẫn là không hiểu. Tiểu tử này đã sớm trở nên cùng phía trước không đồng dạng. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Hắn đã phát hiện. Lần này trùng sinh Hạ Thiên, tình trạng cùng phía trước đã là hoàn toàn khác biệt, đây không phải cảnh giới bên trên trưởng thành, mà là cả người thăng hoa. Hết chương 11705. Chương 11706 thời khắc nguy hiểm. Không đồng dạng đám người phi thường không hiểu, bọn họ cũng không có cảm giác được Hạ Thiên có cái gì không giống địa phương. Nhìn qua cũng chính là một cái toàn thịnh tình trạng mà thôi. Cũng không có địa phương gì đặc biệt. Rất nhanh các ngươi liền sẽ biết rõ Tiên Huyền Vũ lần nữa giữ vững hắn cảm giác thần bí, hắn bình thường chính là như vậy, mỗi lần nói chuyện, đều là nói một nửa, lưu lại một nửa lo lắng, điều này cũng làm cho đám người càng thêm mong đợi. Giết! Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm đâm ra, vô tận băng xương tại kiếm mang phía trên xuất hiện. Thu hoạch được trùng sinh Thiên Hàn kiếm quả thực chính là cùng Hạ Thiên tâm ý tương thông, mà lại trở nên càng cường hãn hơn. Mỗi một lần công kích trực tiếp đem Hạ Thiên thể nội mặc vị ương lực lượng pháp tắc mang ra. Hàn băng thuận Thiên Hàn kiếm, lan tràn hướng trước mặt 5 người. Oanh! 5 người thực lực cũng là phi thường cường hãn, mà lại bọn họ có mắt trái kinh nghiệm cũng là vô cùng phong phú, Hạ Thiên đóng băng bị bọn họ ngay lập tức phá vỡ. Tứ đại thần châu đã từng đệ nhất cao thủ trực tiếp đứng tại Hạ Thiên bốn cái cạnh góc, tạo thành vòng vây. Bọn họ làm như thế, cũng không chỉ là vì vây quanh Hạ Thiên, mà là tạo thành công kích góc chết. Không quản Hạ Thiên tiếp xuống đối với người nào phát động công kích, mặt khác người của hai bên đều có thể ngay lập tức tiến hành vây công, dạng này liền nhất định phải bức bách Hạ Thiên dừng tay, đồng thời đằng sau người kia liền có thể đối Hạ Thiên tiến hành đánh lén. Đây là đơn giản nhất bốn phương trận. Tiểu hài tử đánh nhau đều biết phương thức. Thế nhưng chính là dạng này bốn phương trận, là hiện tại nơi này dùng tốt nhất biện pháp. Đạp. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, muốn công kích, nhưng cùng lúc hắn cũng cảm nhận được mấy đạo nguy cơ không tệ lắm, như vậy, đúng là có thể kiềm chế lại ta, bất quá các ngươi muốn đánh bại ta, liền nhất định phải chủ động xuất kích, chỉ cần các ngươi chủ động xuất kích, vậy các ngươi liền sẽ lộ ra sơ hở. Xem ra ngươi vẫn không rõ a. Chúng ta năm cái ở chỗ này, cũng không phải là vì đánh chết ngươi, mà là ngươi vì ngăn cản ngươi nửa giờ, chỉ cần có thể ngăn cản ngươi nửa giờ là được rồi, bởi vì nửa giờ sau, Thiên Long bên kia liền đã kết thúc nhân bản Hạo Thiên nhắc nhở. Nói cách khác, quyền chủ động tại bọn họ bên này. Nha Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng bên trong mặc dù ta tin tưởng phụ thân ta nhất định không có việc gì, bất quá tất nhiên ngươi các ngươi đã nói như vậy. Ta đây liền nhất định phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến để các ngươi nhìn một chút. Vô dụng, Hạ Thiên, chúng ta năm cái đều là bán linh cấp bậc người, mặc dù đơn đấu chúng ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta năm người cộng lại, tuyệt đối không phải ngươi có thể đối phó, mà lại chúng ta năm cái theo ban đầu liền không nghĩ tới muốn giết ngươi, vậy chúng ta liền sẽ không có sơ hở, chúng ta muốn làm chỉ là phòng ngự. Các ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu sao? Hạ Thiên ánh mắt tại mấy người trên thân từng cái đảo qua. Lời gì? Nhân bản Hạo Thiên hỏi. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, không có cơ hội, liền muốn sáng tạo cơ hội. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng hướng về phía trước nhân bản Hạo Thiên phóng đi, cùng một thời gian, hắn công kích cấp tốc chuyển hướng, thẳng hướng ngay tại chạy tới chi viện nhân bản Vô Âm. Một cước đem nhân bản Vô Âm đạp bay về sau, hắn lần nữa thẳng hướng nhân bản Hạo Thiên. Sau đó một kiếm đánh bay chi viện tới mộng lưới. Lân Vũ muốn đánh lén, thì là bị hắn nhanh chóng tránh qua, công kích kém chút đánh vào nhân bản Hạo Thiên trên thân, sau đó hắn công kích cũng ở phía sau tập kích Lân Vũ. Một bộ động tác như nước chảy mây trôi. Tình huống như thế nào ương cũng bị tình huống trước mắt sợ ngây người. Hạ Thiên vừa mới một bộ này động tác mặc dù nhìn qua giống như rất đơn giản, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên thân thể vừa mới tốc độ phản ứng có chút quá nhanh. Đã vượt ra khỏi người bình thường phản ứng, nói cách khác, Hạ Thiên mỗi lần công kích đánh ra tới thời điểm, đối phương thời gian phản ứng đều muốn so Hạ Thiên đánh ra tới công kích chậm hơn một chút xíu. Cũng tạo thành thị giác sai chỗ. Cũng chính bởi vì dạng này, Hạ Thiên mới có thể mỗi lần đều nhẹ nhõm đánh trúng trước mặt địch nhân. Mà lại Hạ Thiên đã dự đoán trước đối phương tất cả động tác. Nói cách khác, không đơn giản hắn tại công kích bên trên nhanh hơn đối phương. Hắn tại phản ứng bên trên cũng so với đối phương phải nhanh hơn một chút, nhưng chính là như vậy một chút điểm, để trước mặt mấy cao thủ này trở nên bị động như thế. Oanh! Nhân bản Lân Vũ kịp phản ứng, ngay lập tức biến thành ngàn vạn lông vũ, mỗi một đóa lông vũ đều biến thành một đầu hung hãn tiên ưng, thẳng hướng Hạ Thiên. Thiên Hàn kiếm trực tiếp đem những này bay tới tiên ưng đánh bay. Một cái động tác sau cùng, đâm xuyên qua một đầu bay tới tiên ưng. Đầu này tiên ưng mới là Lân Vũ bản thể. Loại năng lực này, tại người khác xem ra là không có chút nào sơ hở, nhưng tại Hạ Thiên trước mặt, lại cũng không đủ nhìn, mặc dù bây giờ Hạ Thiên đã mất đi một con mắt, nhưng hắn con mắt này thế nhưng là nhìn phi thường rõ ràng. Thân thể cũng có thể làm ra ngay lập tức phản ứng. Đây là có chuyện gì ương không hiểu hỏi. Thân thể của hắn tốc độ phản ứng, đã đến linh cấp bậc, mà năng lực quan sát của hắn, đã siêu việt phù phù linh, phản ứng của hắn tốc độ, cũng đến linh cấp bậc, có thể nói, tiểu tử này, chính là một cái quái vật tiên huyền vũ giải thích nói. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như là Hạ Thiên dạng này người. Rõ ràng không có đến linh cảnh giới, có thể hắn lại cơ hồ có linh hết thảy năng lực. Còn có thể dạng này ương cũng mộng. Theo ban đầu, tiểu tử này thân thể liền không đơn giản, bí mật trên người hắn nhiều lắm, có một chút là ta biết, ta cũng có thể đoán được, nhưng có một chút là liền ta đều không thể đoán được tiên huyền vũ nhưng là chân chính được chứng kiến sự kiện lớn người. Thật có chút sự tình, đã hạn chế hắn sức tưởng tượng. Hắn thấy biết qua sự kiện lớn. Trên người Hạ Thiên tựa hồ cũng vô dụng. Nhân bản Hạo Thiên thân thể biến thành một tòa cự đại Hạo Thiên chân thân, quyền phong như rừng, không ngừng nện xuống. Tại quyền của hắn trong gió, ẩn chứa sát ý vô tận, linh chi lực bao vây tại trên nắm tay, mỗi một lần nện xuống, đều phảng phất là khai sơn phá thạch. Vô dụng Hạ Thiên tại quyền của hắn trong gió không ngừng né tránh. Vô âm. Oanh. Nhân bản vô âm cũng là ngay lập tức tập kích Hạ Thiên. Đáng tiếc là, hắn là nơi này Hạ Thiên hiểu rõ nhất địch nhân, hắn tất cả năng lực, tất cả kinh nghiệm tác chiến vân vân, đều bị Hạ Thiên thấy rõ. Oanh! Vô âm thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên đánh bay. Đồng thời, mộng lưới thân thể hóa thành một tấm linh chi lực lưới lớn, từ trên xuống dưới, đem Hạ Thiên bao vây ở giữa. Thành công mộng lưới trói buộc là phi thường đáng sợ. Linh chi lực lưới lớn càng thua càng chặt, đem Hạ Thiên thân thể gắt gao vây khốn, đồng thời, bên cạnh ba cái thần châu đệ nhất cao thủ cũng là ngay lập tức phát động chính mình tất sát kỹ. Hạo Thiên diệt tiên quyền. Vô âm, giết chóc. Lân vũ hợp kích. Tam đại sát chiêu, uy lực vô tận. Mỗi một loại công kích nếu như chính diện đánh trúng trăm sao tôn giả lời nói, đều có thể cho trăm sao tôn giả lưu lại không cách nào khôi phục đau xót, thậm chí tử vong. Hiện tại ba loại sát chiêu cùng một chỗ đánh về phía không cách nào phòng ngự Hạ Thiên, đây chính là bọn họ thực lực. Hết chương 11706. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11707 thắng lợi đang ở trước mắt. Mắt thấy một kích này liền đã chặn đánh bên trong Hạ Thiên. Dạng này một kích nếu như trúng đích, liền xem như bất tử, cũng muốn trọng thương a. Đúng lúc này, ba chỉ vô hình tay chân trực tiếp bắt lấy ba người bản thể, bọn họ công kích nháy mắt tiêu tán, đồng thời ngũ tinh xuất kích, đánh tới hướng ba người bọn hắn bản thể. Phốc. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện lần nữa. Vừa mới, hắn tiến vào xâm la vạn tượng bên trong. Mất đi mục tiêu mộng lưới, căn bản là không cách nào tiếp tục thu nhỏ, vì lẽ đó cho Hạ Thiên một nháy mắt cơ hội đột phá. Đồng thời, Thiên Hàn kiếm trực tiếp cắm vào mộng lưới chỗ yếu hại. Mắt thấy, Hạ Thiên 1v4 liền muốn có đột phá tính thắng lợi. Đúng lúc này, bốn người đồng thời biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ đi tới cái kia người thứ năm bên người. Ta hiện tại có thể khẳng định, hắn chính là phệ linh tộc người vô âm vội vàng nhắc nhở. Kia rốt cuộc là dạng gì chủng tộc Hạ Thiên vừa mới thông qua đối phương chủ quan nháy mắt, cơ hồ liền muốn đem bọn hắn bốn cái triệt để vây khốn, như vậy, chính mình cũng coi như là có thể đột phá đi ra ngoài, có thể người thứ năm năng lực là thật để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị a. Thế mà đem người trống rỗng kéo trở về. Phệ linh tộc là có thể ăn hết thảy, vừa mới hắn sử dụng phương pháp chính là đem mấy người này ăn hết, sau đó lại phun ra, bọn họ trước khi tới, khẳng định đã tại phệ linh tộc thể nội lưu lại lực lượng hạt giống, vì lẽ đó phệ linh tộc người mới có thể nháy mắt đem bọn hắn thôn phệ, vì chính là phòng ngừa người nào đột nhiên gặp nguy hiểm vô âm nhắc nhở. Nói cách khác, tiếp xuống dù là ta lập tức chặn đánh giết mấy người này, hắn cũng có thể nháy mắt đem người kia thôn phệ, sau đó lại phun ra, giúp hắn hóa giải nguy cơ đúng không? Hạ Thiên minh bạch ý gì? Thế mà còn có chủng tộc như vậy? Đây quả thật là thần kỳ a. Không sai, chính là ý tứ này, bất quá ngươi đừng nghĩ đến trước hết giết hắn, bởi vì chính hắn thủ đoạn bảo mệnh có rất nhiều, mà lại thủ đoạn đánh lén càng nhiều, hơi không cẩn thận, ngươi ngược lại là sẽ trúng chiêu, mà lại bốn người khác cũng sẽ không cho ngươi cơ hội kia. Vô Âm tự nhiên minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì. Bất quá hắn phi thường rõ ràng. Đây là chuyện không thể nào. Ta liền ưa thích làm những cái kia chuyện không thể nào, mặc dù không đi tập kích hắn, ta tạm thời tuyệt đối là an toàn, cũng không tập kích hắn, trận chiến đấu này chính là không dứt, dù là nương theo lấy phong hiểm, ta cũng muốn trước giải quyết hắn. Hạ Thiên chỉ cần cẩn thận một chút, mặc dù tạm thời không cách nào đánh bại 5 người này. Nhưng 5 người này trong thời gian ngắn cũng vô pháp đánh bại hắn. Bọn họ song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Đây cũng không phải là hắn muốn. Hắn nhất định phải tại nửa ngày bên trong sông đi vào. Vì lẽ đó, dù là công kích trước mặt cái này phệ linh tộc người sẽ có nguy hiểm, hắn cũng giống vậy muốn sông lên đi. Bạch! Thân thể của hắn nháy mắt bay đi. Mơ tưởng, tứ đại cao thủ tự nhiên là nhìn ra Hạ Thiên mục đích, bọn họ trong cùng một lúc thẳng hướng Hạ Thiên, tốc độ nhanh vô cùng. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể đột nhiên đi tới nhân bản Vô Âm sau lưng. Bắt lấy nhân bản Vô Âm thân thể, hung hăng đánh tới hướng sông tới ba người. Muốn tạm thời đem bọn hắn bước lui. Cho chính mình tranh thủ đến thời gian. Nhưng lại tại hắn đem nhân bản Vô Âm ném ra thời điểm, nhân bản Vô Âm hư không tiêu thất, sau đó nháy mắt xuất hiện tại cái kia phệ linh tộc nhân trước mặt. Hạ Thiên kế hoạch chẳng những không thể thành công, ngược lại là bị tứ đại cao thủ công kích vây vào giữa. Cường đại lực sát thương lần nữa bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. Bạch! Hạ Thiên cao cao vọt lên, xông về phía sau bọn họ. Hạ Thiên, người đây là muốn chạy trốn sao? Mấy người bọn hắn cũng là ngay lập tức vọt tới Hạ Thiên phía trước, ngăn cản Hạ Thiên đường đi. Có thể Hạ Thiên đúng lúc này, lần nữa chuyển hướng phệ linh tộc người. Hắn đánh chính là khoái công. Để bọn hắn vĩnh viễn đều không dò rõ mình ý đồ, cũng để bọn hắn vĩnh viễn đi theo chính mình đằng sau chạy. 3. Lại là hai người bị phệ linh tộc người cho kéo lại, ngăn tại chính hắn trước mặt. Đây cũng quá linh hoạt, chẳng lẽ hắn có thể không hạn chế sử dụng sao? Hạ Thiên phát hiện, gia hỏa này chính là có thể đem người nháy mắt truyền tống đến trước mặt hắn. Như vậy, không quản Hạ Thiên như thế nào đánh lén, hắn đều có thể ngay lập tức kịp phản ứng. Vậy cái này cuộc chiến đấu, sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng. Liên quan tới phệ linh tộc điều tra, ta bên này biết đến cũng rất ít, nghe nói bọn họ đã là một cái mất tích chủng tộc. Không nghĩ tới thế mà còn có người sống tại, hơn nữa còn là bán linh cảnh giới. Vô Âm biết đến sự tình cũng không phải là rất nhiều, mặc dù năm đó hắn điều tra đến rất nhiều người khác không biết sự tình, có thể chính là bởi vì người khác không biết, vì lẽ đó muốn xâm nhập hiểu rõ những chuyện này liền có chút khó khăn. Rất nhiều tình báo đều là phi thường lỏng lẻo. Thế giới này không tồn tại vô địch, không quản là năng lực gì, đều sẽ có nhược điểm, chỉ cần ta có thể tìm được nhược điểm của bọn hắn. Ta đây liền có thể lợi dụng nhược điểm của hắn tiến hành công kích. Hạ Thiên ngón tay hướng về phía trước một chút. Ngũ tinh nháy mắt xuất hiện tại phệ linh tộc nhân chung quanh thân thể. Ngôi sao năm cánh không ngừng xuất hiện tại phệ linh tộc nhân bên người, mỗi một lần né tránh, ngũ tinh đều sẽ phát ra 5-5-25 nói công kích, trực tiếp đánh tới hướng phệ linh tộc nhân bản thể. Mà Hạ Thiên thì là xông về trước mặt tứ đại cao thủ. Oanh! Hạ Thiên công kích đủ nhanh vô cùng. Căn bản là không cho bốn người bọn họ chi viện thời gian. Ta đoán không lầm, mặc dù hắn thủ đoạn rất nhiều, nhưng hắn tự thân lực phòng ngự cũng không phải là rất mạnh, chỉ cần ta có thể đột phá phòng ngự của hắn là được rồi. Ngũ đại phân thân, ta đem hắn giao cho các ngươi. Hạ Thiên toàn tâm toàn ý đối phó trước mặt tứ đại cao thủ. Mà ngũ đại phân thân phối hợp năm sao lực lượng, thì là không ngừng oanh kích phệ linh tộc cao thủ. Hồng phượng cánh chim cũng vẫn là một mực không ngừng đánh lén. Mặc dù không thể giết tới phệ linh tộc người bên kia, nhưng cũng nhất định phải để cái này tứ đại cao thủ phân tâm. Quá đẹp rồi, ương cũng không nhịn được tán dương. Hạ Thiên tác chiến liền hắn nhìn xem đều thỏa nguyện a, lấy một địch bốn, dưới tình huống bình thường, là hoàn toàn không có cơ hội, nhưng bây giờ, hắn lại có thể đem nắm chặt loại cơ hội này. Lấy tự thân ưu thế đến không ngừng mở rộng. Đè thấp đối phương phối hợp. Oanh! Phệ linh tộc người bị công kích trên thân thể phát ra từng đạo huyết mang. Hắn hộ thể áo giáp bị phá ương vội vàng hô. Lúc này, phệ linh tộc người cũng là ngay lập tức đem tứ đại cao thủ triệu hoán trở về bên cạnh mình. Tứ đại cao thủ xuất hiện thứ nhất nháy mắt, liền đem năm tinh kích bay. Thật đáng tiếc, liền kém một chút, bất quá khoảng cách thắng lợi đã càng ngày càng gần. Hạ Thiên mặc dù lại một lần thất bại, nhưng hắn lại thấy được hy vọng. Đây là hy vọng thắng lợi. Xem ra, người đã có hoàn chỉnh kế hoạch, Tiên Huyền Vũ nói. Không sai, theo ban đầu ta liền sai, ta nhiệm vụ cũng không phải là giết chết bọn hắn bất cứ người nào, mà là tiến lên, nửa ngày thời gian, nhìn qua mặc dù rất ngắn, nhưng đã đầy đủ Hạ Thiên trên mặt lộ ra cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười. Hết chương 11.707. Chương 11.708 chém giết một cái. Hạ Thiên thân thể hóa thành một đoàn dòng nước, trực tiếp xuyên thấu Hạo Thiên thân thể khổng lồ. 3. Hàn băng tại Hạo Thiên thể nội bắt đầu đóng băng. Tình huống như thế nào Hạo Thiên cũng là cả kinh, mặc dù hắn biết rõ Hạ Thiên có thể sử dụng đóng băng năng lực, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Hạ Thiên lại có thể đóng băng trong cơ thể hắn khí quan, liền kinh mạch của hắn cùng đan điền cũng đều bị Hạ Thiên đóng băng. Không đợi hắn kịp phản ứng, Hạ Thiên công kích liền đã đập vào mộng lưới trên thân. Mộng lưới muốn thừa cơ khống chế lại Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên lại lần nữa biến mất, xuất hiện thời điểm, đã đi tới hắn sau lưng. Nhìn xem Hạ Thiên lập tức liền muốn vào tới trước mặt mình. Phệ hồn tộc người ngay lập tức đem mọi người hút tới hắn trước mặt. Hắn hiện tại hộ thân áo giáp vỡ vụn, trong thời gian ngắn rất khó một lần nữa ngưng tụ, mặc dù hắn còn có mặt khác thủ đoạn bảo mệnh, nhưng Hạ Thiên bản sự thế nhưng là cường hãn vô cùng, hắn thấy qua liên quan tới Hạ Thiên tình báo. Mà lại Hạ Thiên còn có thể theo lục tiên trận xông ra đến, cái này đã nói rõ Hạ Thiên bất phàm. Cẩn thận! Liền tại bọn hắn toàn bộ trở về thủ thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước bay đi. Không tốt, mục tiêu của hắn là cửa vào đám người thuấn gian di động tới, nơi này có một đầu thuộc về bọn hắn truyền tống trận, bọn họ ngay lập tức chạy tới. Ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên thế mà trực tiếp xuất hiện tại phệ hồn tộc nhân bên người, trước mặt bọn hắn cái kia Hạ Thiên thì là biến thành một đoàn dòng nước, tiêu tán ở nơi đó. Không tốt, là thủy phân thân đám người lúc này mới kịp phản ứng. Bốn cái đã từng thần châu đệ nhất cao thủ người nhân bản, thế mà liền sai lầm cấp thấp như vậy đều phạm vào. Kỳ thật điểm này rất đơn giản. Đó chính là bọn họ căn bản liền sẽ không nghĩ đến, Hạ Thiên sẽ dùng thấp như vậy cấp thủ đoạn lừa gạt bọn họ. Trong mắt bọn họ Hạ Thiên đã là một tên kình địch, một cái người phi thường cường đại, cái kia Hạ Thiên sử dụng tất cả năng lực cũng đều là loại kia tương đối nghịch thiên. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn họ mới có thể không để ý đến điểm này. Mà lại Hạ Thiên tại chế tạo thủy phân thân thời điểm, càng đem linh chi lực rót vào bên trong. Đối với tất cả bán linh đến nói, linh chi lực đều là phi thường chân quý, mà đem linh chi lực rót vào thủy phân thân bên trong. Trừ lãng phí linh chi lực bên ngoài, gia tăng không được thủy phân thân bất luận cái gì sức chiến đấu, nhưng những này bán linh bản năng đều dựa vào linh chi lực đi cảm ứng vị trí của đối phương. Vì lẽ đó tại bọn họ cảm ứng được linh chi lực thời điểm, bản năng liền cho rằng đó chính là Hạ Thiên. Một đầu khác, Hạ Thiên thật sớm đem chính mình giấu ở Sâm La Vạn Tượng bên trong. Sau đó lặng lẽ mượn lực đem Sâm La Vạn Tượng bay tới nơi này, làm cái này tứ đại cao thủ rời đi nháy mắt. Hắn vừa vặn có thể xuất hiện tại phệ linh tộc người bên người. Hiện tại mới phản ứng được, đã chậm. Hạ Thiên thanh âm giống như ma quỷ, xuất hiện tại phệ linh tộc người sau lưng. Phốc! Kim đao cắt ra phệ linh tộc người trên thân cứng rắn nhất áo giáp. Thiên hàn kiếm đâm xuyên qua đan điền của hắn. Một viên linh giới vương đan ngưng tụ mà thành. Cái này linh giới vương đan cũng không phải tùy tiện liền có thể ngưng tụ, mà là phải dựa vào vận khí. Chỉ có tại chém giết bán linh tình huống dưới, mới có cơ hội ngưng tụ ra, nếu như thất bại, ngưng tụ thì là đại giới vương đan. Thức hải. Cái kia phệ linh tộc người muốn sử dụng thiên kích thuật chạy thoát. Đáng tiếc. Thiên kích thuật tại Hạ Thiên thức hải trước mặt, chẳng đáng là gì. Bát Phương Thành Công Ương cũng là phi thường bội phục Hạ Thiên đầu óc, theo ban đầu, hắn liền tại tính toán cái này phệ linh tộc người, cuối cùng rốt cuộc bị hắn thành công. Phàm là ưu điểm đặc biệt rõ ràng người, cái kia khuyết điểm cũng nhất định sẽ rõ ràng, cái này phệ linh tộc người năng lực, quả thực chính là nghịch thiên, vì lẽ đó chỉ cần cho ta cận thân cơ hội công kích, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù hắn sẽ có rất nhiều đạo phòng ngự, nhưng càng như vậy, ta cơ hội cũng liền càng lớn. Kim đao dùng để đánh lén uy lực vẫn là rất mạnh, Hạ Thiên đối với chính mình thực lực vẫn là vô cùng có lòng tin. Đạp. Bốn tên cao thủ nhìn thấy vệ linh tộc người tử vong, bọn họ cũng là trực tiếp ngăn tại cửa vào nơi đó, như vậy, chúng ta bốn người liền càng thêm không có nhược điểm. Bọn họ phía trước thời điểm chiến đấu sở dĩ sợ đầu sợ đuôi, cũng là bởi vì bọn họ muốn bảo vệ vệ linh tộc người, không thả ra. Nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 30 sức chiến đấu. Nhưng bây giờ, bọn họ có thể hoàn toàn phát huy ra 100 sức chiến đấu. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, thật sự là không đành lòng đem nơi này trực tiếp hủy đi a, nhiều như vậy đồ tốt, đều muốn lãng phí. Oanh! Hạo Thiên chân thân. Một cái to lớn hư ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Nhân bản Hạo Thiên dùng ra Hạo Thiên mạnh nhất bản sự. Cái này hư ảnh kết nối bản thể của hắn, đánh ra tới công kích càng thêm hung mãnh, chủ yếu nhất là, cái này hư ảnh hoàn toàn chặn cửa vào, nói cách khác, muốn thông qua cửa vào, liền nhất định phải theo Hạo Thiên chân thân phía trên giết đi qua, có thể cái này Hạo Thiên chân thân, một giây đánh ra hơn vạn quyền. Mỗi một quyền đều là uy lực vô tận, liền xem như Hạ Thiên, cũng không dám chính diện tiến lên. Vô âm. Nhân bản vô âm cũng là nháy mắt chế tạo một mảnh chân không không gian. Một chiêu này nhìn là đi lên không có dấu vết có thể tìm ra, trên thực tế, chính là tại dùng thanh âm công kích, mà lại công kích quỹ đạo chính là ánh mắt của hắn chỗ nhìn về phía phương vị vô âm nhắc nhở. Đối phó cái này nhân bản thể. Bản thân hắn càng có chuyện hơn ngữ quyền. Vô âm năng lực cùng công kích, ngay tại ở thần bí cùng xuất kỳ bất ý, nhưng nếu như hiểu rõ hắn công kích, cái kia vô âm công kích cũng không có uy lực lớn như vậy. Mộng lưới liên tiếp mấy lần thất bại. Cũng là học thông minh, hắn dùng linh chi lực triệt để che kín mỗi một chỗ. Khống chế của hắn năng lực phi thường đáng sợ. Một khi bị hắn bắt lấy, đó chính là gắt gao trói lại, lại thêm mấy người khác công kích, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó hiện tại thứ hai đại uy hiếp chính là hắn. Cuối cùng còn có một cái Lân Vũ. Hắn tựa hồ trừ tốc độ bên ngoài, không có cái gì mặt khác đặc biệt năng lực cường hãn. Có thể tuyệt đối không nên xem thường Lân Vũ, hắn là cái thứ nhất thần châu đệ nhất nhân, có thể thu hoạch được loại này vinh hạnh đặc biệt người, tuyệt đối không có đơn giản, năm đó ta đối hắn điều tra là linh vô âm nhắc nhở. Hắn thấy, đây đều là từng tại thần châu hiển lộ tài năng người. Có thể được xưng là thần châu đệ nhất nhân, năng lực cùng thủ đoạn tự nhiên là không cần chất vấn. Mặc dù bọn họ chỉ là nhân bản thể, nhưng bản sự cũng đồng dạng không tầm thường. Muốn vượt qua, có hai cái biện pháp, thứ nhất chính là giết sạch bọn họ, bất quá cái này có chút khó khăn, phía trước có thể giết chết cái kia phệ hồn tộc người, đó là bởi vì vận khí tốt, bất quá sau đó phải chém giết bọn họ coi như khó khăn nhiều, xem ra vẫn là phải tiến hành ta phía trước hủy diệt kế hoạch A. Hạ Thiên phảng phất là đã quyết định cái gì quyết tâm. 3. Ngũ tinh trong cùng một lúc bắt đầu ở xung quanh thân thể của hắn xoay tròn. Hủy diệt tại thời khắc này, bắt đầu xuất hiện. Hết chương 11.708. Chương 11.709 đều tới. Ngũ tinh phảng phất biến thành lực đàn hồi cầu, đối xung quanh cuồng oanh loạn tạc, mà nổ bay lên những vật phẩm này cũng tất cả biến thành gai đất xông về trước mặt tứ đại cao thủ, gai đất tại xung kích đi lên thời điểm đều xuất hiện lôi điện ấn ký. Ầm ầm. Tiếng xé gió không ngừng xuất hiện. Tứ đại cao thủ cũng là các hiển thần thông, đem Hạ Thiên thế công hoàn toàn cản lại. Tựa như là bọn họ nói tới, phía trước bọn họ căn bản là không cách nào phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực đến, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại bọn hắn lại có thể phát huy ra 200 sức chiến đấu đến, trong cơ thể của bọn họ đấu trí cũng đều bị ngươi kích phát ra tới, mặc dù bốn người bọn họ tạm thời không cách nào đánh bại ngươi, có thể ngươi muốn từ nơi này tiến lên, cũng là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ương một mực tại quan sát toàn bộ chiến cuộc biến hóa, Hạ Thiên thực lực đúng là không thể nghi ngờ. Nhưng đối phương bốn người dù sao cũng là thần châu đã từng bốn cái đệ nhất cao thủ. Mặc dù chỉ là nhân bản thể, nhưng cũng có bản thể ít nhất 70 sức chiến đấu. Kể cả bốn người kia thủ đoạn mạnh nhất, bọn họ đều đã nắm giữ. Nửa ngày bên trong, bất kể thế nào tính toán, cũng không thể thành công tiên huyền vũ nhắc nhở. Hắn hy vọng Hạ Thiên có thể theo phương diện khác nghĩ biện pháp. Hạ Thiên vẫn luôn là nổi danh ý đồ xấu nhiều, một loại biện pháp không được, đổi một loại khác là được rồi, không cần thiết cùng bọn hắn cứng đối cứng. Lấy bốn người bọn họ thực lực, liền xem như đụng phải linh. Trong thời gian ngắn cũng có thể ngăn lại. Nếu như bọn hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối không có cơ hội. Trừ phi là bọn họ muốn cùng Hạ Thiên cứng đối cứng, muốn chơi chết Hạ Thiên, Hạ Thiên mới có thể có cơ hội phản kích. Một đám phiền toái ra hỏa a, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức vào tới. Muốn lợi dụng ưu thế của mình đột phá. Có thể mỗi lần đều là bị đánh trở về. Bất quá tứ đại cao thủ hiện tại cũng bị hắn liên tục không ngừng công kích làm không phân thân nổi. Nếu như có thể có người trợ giúp liền tốt, Hạ Thiên hiện tại cũng nghĩ đến có giúp đỡ lời nói. Nếu như bây giờ có giúp đỡ lời nói, liền có thể trợ giúp chính mình ngăn chặn một người trong đó. Vậy mình liền có thể nắm lấy cơ hội, ngay lập tức tiến lên. Hả? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài vọt vào Hạ Thiên. Thập Tam, sao ngươi lại tới đây? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Thập Tam. Ta suy nghĩ minh bạch, cùng nó chờ ngươi chết về sau ta sống tại vô tận hối hận bên trong, còn không bằng ta hiện tại xuất thủ, dù là chết ở chỗ này, ta cũng không oán không hối. Thập Tam sau khi nói xong vọt thẳng tới Hạo Thiên Kính. Oanh! Hạo Thiên Kính trực tiếp đánh vào Hạo Thiên chân thân phía trên. Không đợi Hạ Thiên nói cái gì thời điểm, Bạch Long Vương, Khúc Khê, Ảnh cùng Kim Vũ Đại Đế đều đến. Thập Tam, người muốn vụng trộm một người chạy tới, không tính chúng ta sao? Trên mặt của mọi người lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Địa linh tiền bối đâu? Thập Tam hỏi. Tất nhiên tất cả mọi người đến, cái kia hẳn là sẽ không là thiếu đi địa linh mới đúng, chẳng lẽ hắn quá quan tâm mình bây giờ thân phận, vì lẽ đó không có tới sao? Hắn chính mang theo đại bộ đội ở phía sau đâu, hắn mang đến những người kia thời điểm, hứa hẹn những người kia, lên thiên tộc về sau, bọn họ thấy cái gì đều có thể lấy đi, vì lẽ đó bọn gia hỏa này, mới có thể khi nhìn đến hy vọng thời điểm, tất cả theo sau, mặc dù người như bọn họ phương thức chiến đấu không phải rất quang minh lỗi lạc, nhưng địa linh nói, thế giới này trọng yếu nhất chính là kết quả, năm đó bọn họ giết lên thiên tộc thời điểm, cũng là bởi vì quá quan tâm quá trình, vì lẽ đó liền thiên tộc môn đều không có giết đi vào. Liền để thiên tộc hao tổn hầu như không còn. Bạch Long Vương giải thích nói. Đều tới. Nhìn xem giết tới các huynh đệ. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa. Tất nhiên bọn họ đã tới. Vậy mình hiện tại đi đuổi bọn hắn đi cũng không kịp. Giúp ta ngăn lại mộng lưới. Mặt khác ba cái giao cho ta. Chờ ta xông đi vào về sau. Các ngươi cái gì đều không cần làm. Cũng không cần đánh. Thấy cái gì cho ta lấy cái gì. Thiên tộc những năm này bảo vật thế nhưng là rất nhiều. Không cầm cũng sẽ bị thiên tinh tổn hại. Hạ Thiên nhắc nhở. Phát tài sự tình chúng ta cũng sẽ không bỏ lỡ. Mấy cái này huynh đệ mấy năm này cùng Hạ Thiên học, đây tuyệt đối là nhìn thấy bảo vật không lưu tình a. Địa linh mang tới người, đây chính là linh thành những cao thủ kia a. Những người này đại bộ phận đều là theo chiến trường thời viễn cổ trở về người, lực chiến đấu của bọn hắn không thể nghi ngờ. Đồng thời, bởi vì bọn hắn tới, cũng hấp dẫn vô số cao thủ đến đây. Nếu như là dưới tình huống bình thường, vậy khẳng định là không người nào dám giết lên thiên tộc, nhưng bây giờ chiều hướng phát triển, tất cả mọi người cảm nhận được Hạ Thiên cho thiên tộc áp lực, cũng nhìn thấy thiên tộc bên kia trên trời vô số thiên tinh, bọn họ đều cho rằng Hạ Thiên thắng chắc. Cái này để bọn hắn cũng muốn xông lại kiếm một chén canh. Về sau cũng có thể ở bên ngoài nói khoác, chính mình đã từng cũng tham dự diệt thiên chi chiến. Hủy diệt thiên tộc thời điểm. Chính mình cũng làm rất nhiều lợi hại sự tình các loại. Bắt đầu làm đi. Thập Tam cái thứ nhất xông về mộng lưới. Bọn họ mấy cái này huynh đệ. Chính là mãnh. Đánh lên thời điểm, hoàn toàn không quan tâm sống chết của mình, chính là muốn đi lên cùng đối phương liều mạng. Một người. Khả năng hoàn toàn không phải là mộng lưới đối thủ. Có thể năm cái huynh đệ cùng tiến lên, vậy liền không đồng dạng, mục đích của bọn hắn là tạm thời ngăn chặn mộng lưới. Mà không phải đánh bại mộng lưới, năm người các loại thủ đoạn ra hết, cũng là đánh mộng lưới trở tay không kịp. Oanh! Thiếu mất một người. Hạ Thiên bên này áp lực lập tức nhỏ rất nhiều. Nếu như không phải vô cực cùng thiên tuyền đã dùng hết số lần lời nói, vậy hắn thật đúng là không cần phiền toái như vậy. Hiện tại, có huynh đệ của hắn giúp hắn chặn một cái. Sự tình cũng sẽ không cần phiền phức như vậy. Thiên Châu! Hạ Thiên tay trái bắt lấy Lân Vũ thân thể, trực tiếp đánh tới hướng trước mặt Hạo Thiên chân thân, đồng thời đoán chắc vô âm đánh lén vị trí. Cùng một thời gian, thoát khỏi ba người vòng vây. Hạ Thiên, người dám tiến lên lời nói, vậy chúng ta liền giết người mấy cái này huynh đệ nhân bản Lân Vũ la lớn. Hạ Thiên dừng bước, hắn câu nói này đúng là uy hiếp đến Hạ Thiên, nhưng cùng lúc cũng chọc giận Hạ Thiên các ngươi đây là tại đùa lửa. Hắn ghét nhất người khác uy hiếp hắn, đặc biệt là bắt hắn các huynh đệ sinh mệnh đến uy hiếp hắn, cái này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Hừ, có bản lãnh gì ngươi dùng đến liền tốt nhân bản Lân Vũ phi thường khinh thường nói. Ta đây trước hết giết các ngươi mấy cái tốt. Hạ Thiên cũng nhìn ra rồi, chính mình không xử lý mấy người này, trong thời gian ngắn thật đúng là không thể xông vào, nếu không chính mình mấy cái này huynh đệ khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên, ngươi hẳn là mình làm ra lựa chọn, nếu như ngươi không thể nửa ngày bên trong đi vào lời nói, phụ thân ngươi sẽ chết, hết thảy cũng đều sẽ kết thúc, có thể ngươi bây giờ lựa chọn đi vào, vậy ngươi các huynh đệ liền sẽ chết, quyền lựa chọn tại trong tay của ngươi. Nhân bản Hạo Thiên nhắc nhở. Hạ Thiên chau mày. Không cần suy nghĩ, nơi này giao cho ta, ngươi đi bên trong đi. Một thân ảnh ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Là một đạo ngồi vương tỏa thân ảnh. Hết chương 11.709. Chương 11.710 vương tỏa bên trên nam nhân. Tham Lang. Đến rồi. Nguyên bản hắn cũng không muốn tham dự đến trong trận chiến đấu này, bởi vì liền xem như Hạ Thiên thắng, kết quả cũng không phải hắn muốn nhìn thấy. Có thể tất nhiên hiện tại đã sự tình đến một bước này, vậy hắn liền nhất định phải lửa cháy thêm dầu. Liền ngươi cũng phải giúp ta sao? Hạ Thiên hỏi. Ta giúp không phải ngươi, là Thần Châu Tham Lang nói. Hạ Thiên cũng thật cảm kích những huynh đệ này, tại hắn cần trợ giúp nhất thời điểm, những huynh đệ này không có bất kỳ cái gì một cái nhận sợ, dù là biết rõ chính mình sẽ chết, cũng đều chạy tới. Hiện tại liền Tham Lang đều đến đây. Đa tạ Hạ Thiên chắp tay. Bên trong có người muốn biết hết thảy, sau khi đi vào, người liền sẽ biết rõ hết thảy, đến lúc đó quyền lựa chọn liền tại chính ngươi trong tay. Tham Lang nhắc nhở. Hạ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại chiến đấu các huynh đệ. Sau đó quay đầu đi. Trước mặt cửa vào, chính là thiên tộc hạch tâm chi địa. Bình thường chỉ có đại tế ti mới có thể đi vào địa phương. Cũng được xưng vì thiên tộc thần thánh chi địa. Ta đến rồi. Hạ Thiên đi hướng cửa vào. Khi hắn tiến vào cái này vào trong miệng thời điểm, hắn cảm nhận được cũng không phải là sức mạnh vô cùng vô tận, mà là trống rỗng, vừa mới hắn chỗ vùng không gian kia, bên trong tiên chi lực xông vào mũi, quả thực chính là thiên nhiên tu luyện thánh địa, nhưng nơi này, lại cái gì lực lượng đều không có, phảng phất một người bình thường vị trí địa phương đồng dạng. Liền xem như toàn bộ Thần Châu, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Khanh có thể ngạch nơi này so sánh với đi. Bình thường người tu luyện ở chỗ này thời gian quá dài. Cùng tự tìm đường chết cũng không có cái gì khác biệt. Nơi này nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Hạ Thiên nhìn thấy, lúc này trước mặt hắn, chỉ có một tòa cự đại cung điện, trừ tòa cung điện này bên ngoài, bên trong vùng không gian này, mặt khác hết thảy đều là tối tăm mờ mịt, tràn đầy tử khí. Hắn cứ như vậy từng bước đi hướng trước mặt đại điện. Đạp. Khi hắn bước vào cửa đại điện thời điểm, hắn cảm giác chính mình phảng phất là bước vào một cái thế giới mới. Nơi này cùng bên ngoài không đồng dạng, linh chi lực rất dư giả, tiên chi lực cùng thiên địa chi lực cũng phi thường tràn đầy. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước thang lầu, khoảng chừng 99 cái bậc thang. Mỗi cái trên bậc thang đều đặt vào một thanh vũ khí. Vũ khí đẳng cấp cũng không phải là rất cao, thậm chí có chút cũ nát. Vừa nhìn chính là rất lâu không có sử dụng qua, bất quá giữ gìn coi như không tệ, vì lẽ đó tạm thời từ nơi này. Vũ khí phía trên phảng phất còn có một tầng quang mang nhàn nhạt. Trên bậc thang có chữ viết. Hạ Thiên đi tới bậc thang nơi đó thời điểm, nhìn thấy trên bậc thang viết đầy văn tự. Những này là Thần Châu ban đầu văn tự, xem như nguyên thủy văn tự một loại, cùng hiện tại Thần Châu sử dụng văn tự khác biệt không phải rất lớn. Thổ Linh nhắc nhở. Hắn cùng Địa Linh đều là hơn ước năm trước nhân vật, thậm chí Thổ Linh thực lực muốn so Địa Linh lúc đó càng mạnh, chỉ bất quá lúc đó Địa Linh là một phương lãnh tụ. Còn hắn thì một cái độc lập tuyệt đỉnh cao thủ. Ân. Cái này hình như là một nhân vật giới thiệu, theo giới thiệu bên trên nhìn, là năm đó thiên tộc người sáng lập một trong, một chủng tộc tộc trưởng Hạ Thiên phía trước cũng đã được nghe nói, thiên tộc không phải một người sáng lập, mà là từ một đám người sáng lập. Vậy những này trên bậc thang danh tự, hẳn là những cái kia sáng lập người. Mà vũ khí thì hẳn là bọn họ phía trước sử dụng qua. Đây là dùng để kỷ niệm những cái kia thiên tộc sáng lập người sử dụng. Mà 99 bậc thang phía trên có một cái to lớn bình đài, trên bình đài có một cái trống không vương tọa. Cái này vương tọa nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, nhưng lại quang mang vạn trượng. Phía trên là trống không. Cái này vương tọa biểu tượng chính là thiên tộc không có vương, bọn họ những người này sáng tạo thiên tộc, chính là một cái cân bằng thế lực. Thiên tộc kỳ thật vẫn là một cái tràn ngập truyền kỳ địa phương, kỳ thật bọn họ ban đầu ý nghĩ là tân tiến nhất, cũng là tốt nhất, nếu như dựa theo ban đầu ý nghĩ đi tiến hành lời nói, cái kia thiên tộc tuyệt đối là thần châu phúc, cũng là thần châu vĩnh viễn. Người thống lĩnh vô âm cảm khái nói. Hắn điều tra qua rất nhiều liên quan tới thiên tộc sự tình. Trong điều tra hắn phát hiện, thiên tộc kỳ thật thật sự là một cái rất đáng được người bội phục thế lực. Mà lại cũng chính bởi vì thiên tộc tồn tại, thần châu mới có thể trường trị cửu an. Bất luận cái gì sự vật tốt đẹp, một khi bị người hữu tâm lợi dụng, trở thành bọn họ giành lợi ích thủ đoạn, vậy liền sẽ đánh mất bản chất. Hạ Thiên từng bước hướng cái kia vương tọa đi đến. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cái này vương tọa. Mỗi một bước đi ra, phảng phất là thấy được một cái đã từng hùng bá một phương nhân vật. 99 cái bậc thang. Hạ Thiên đi cũng không nhanh, hắn cũng rất tôn trọng những này đã từng sáng tạo thiên tộc người, dù sao hiện tại thiên tộc cùng năm đó bọn họ không quan hệ, bọn họ cũng là muốn để thần châu biến thành càng tốt hơn, mà không phải coi nhân mạng là thành cỏ rác. Khi hắn đi đến cái kia bình đài thời điểm, Giả Thiên Long xuất hiện lần nữa. Không tệ lắm, thế mà thật có thể xông tới, xem ra ngươi là có giúp đỡ a. Giả Thiên Long nhận định, Hạ Thiên có thể đi đến nơi này đến, liền nhất định là có giúp đỡ. Bởi vì không quản Hạ Thiên mạnh bao nhiêu, hắn cũng không thể dựa vào chính mình bản sự đi tới. Đây đã là chú định sự tình. Nhìn thấy ta tiến đến, ngươi không có bối rối chút nào, xem ra đến nơi này, ngươi còn có lòng tin ngăn cản ta đúng không? Hạ Thiên minh bạch, nếu như đối phương thật rất bối rối, vậy liền chứng minh đối phương không nghĩ tới chính mình sẽ giết tiến đến, chuẩn bị cũng khẳng định không phải rất đầy đủ. Nhưng bây giờ đối phương nhìn xem chính mình không có chút nào khẩn trương, cái này chứng minh đối phương hẳn là còn có cái gì át chủ bài. Ha ha ha ha, thật thông minh a, bất quá đáng tiếc là, theo ban đầu, chúng ta đưa cho ngươi chính là hy vọng, lại ngươi tự tin nhất thời điểm, cho ngươi thêm tuyệt vọng. Giả Thiên Long nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta nói là cho ngươi nửa ngày thời gian, mà trên thực tế, hết thảy cũng sớm đã kết thúc, phụ thân ngươi đã chết. Giả Thiên Long thản nhiên nói. Hả? Hạ Thiên hơi nhíu mày, chết rồi. Không sai, tất cả mọi người cho rằng, cái này vương tọa một mực là trống không, nhưng bọn hắn lại cũng không biết rõ, cái này vương tọa kỳ thật một mực là có người ngồi, chỉ bất quá, người bình thường nhìn không thấy mà thôi. Giả Thiên Long lời nói xong về sau, cái kia vương tọa phía trên đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh. Một cái mang theo mặt nạ hư ảnh. Sau đó Giả Thiên Long thân thể bắt đầu dần dần hòa tan. Cuối cùng Giả Thiên Long thân thể hoàn toàn dung nhập vào cái kia mang theo mặt nạ hư ảnh bên trong. Người đeo mặt nạ này chính là thiên tộc chi vương. Ngồi tại thiên tộc vương tọa bên trên người là ngươi. Hạ Thiên trừng mắt. Mặc dù đối phương một mực mang theo mặt nạ, có thể Hạ Thiên con mắt đã nhìn ra đối phương vốn có tướng mạo. Mà đối phương cũng không có tiếp tục giấu giếm chính mình tướng mạo, mà là đem mặt nạ của mình hái xuống. Ngươi thật giống như tuyệt không kinh ngạc là ta a. Hết chương 11710. Chương 11711 Thiên Long bản thể. Có cái gì tốt kinh ngạc, theo ban đầu, ta liền phát hiện ta một mực đối mặt chính là nhân bản thể, mà nếu như phụ thân ta cũng là nhân bản thể lời nói, cái kia ngồi tại vương tọa phía trên người, hẳn là bản thể. Hạ Thiên người trước mặt không phải người khác, đúng là hắn phụ thân bản thể. Mặc dù vừa mới hắn là mang theo mặt nạ, nhưng Hạ Thiên con mắt đã xem thấu mặt của đối phương cổ. Cái mặt nạ này đối với người khác đến nói có lẽ có dùng, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, cũng không có bất kỳ tác dụng. Nhìn thấy ta ở chỗ này, mà phụ thân của ngươi không tại, chẳng lẽ nhà ngươi lưu một chút xíu cũng không lo lắng sao? Thiên Long bản thể hỏi. Hắn phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Ngồi tại vương tọa phía trên. Ở trên cao nhìn xuống, phảng phất hết thảy đều dưới chân hắn. Ta là Qua, hai chúng ta là cuộc sống khác, mặc dù hắn là phụ thân ta, nhưng lựa chọn của hắn, ta sẽ không can thiệp, đồng dạng, lựa chọn của ta, hắn cũng sẽ không can thiệp, dù là chết trận, cũng là chúng ta lẫn nhau ở giữa lựa chọn mà thôi, ta việc cần phải làm chính là đền bù hắn không có làm được sự tình mà thôi. Hạ Thiên trả lời vô cùng đơn giản. Hắn sẽ không đi bởi vì phụ thân chết trận mà hối hận. Hắn cần phải làm là đem hắn phụ thân không có làm xong sự tình tiếp tục làm tiếp. Đây mới là nhân sinh của hắn. Vậy ngươi biết phụ thân ngươi muốn làm sự tình là cái gì không? Thiên Long bản thể hỏi. Cứu ra mẫu thân ta, Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha. Ngươi thật đúng là quá ngây thơ, ngươi thật cảm thấy phụ thân ngươi mục đích đúng là vì mẫu thụ sao? Thiên Long bản thể phá lên cười. Bằng không thì đâu? Hạ Thiên lấy ra một cái ghế nằm, trực tiếp nằm ở phía trên. Tất nhiên đối phương không nóng nảy đánh, vậy hắn cũng không nóng nảy, chậm rãi trò chuyện là được rồi. Bất quá hắn lại tại bí mật quan sát cái cung điện này. Nơi này tùy thời đều có thể lại biến thành chiến trường, Hạ Thiên nhất định phải biết người biết ta, mới có thể càng có cơ hội. Đối phương hiểu rõ như vậy hắn, y nguyên không có sợ hãi, cái này chứng minh, đối phương nhất định là có bài tẩy gì tồn tại, dưới loại tình huống này, một khi hắn chủ quan, vậy hắn muốn gặp phải cũng chỉ có tử vong. Theo ban đầu, hắn đã sớm chẳng qua là ta một cái nhân bản thể mà thôi, chỉ bất quá ban đầu ở nhân bản hắn thời điểm, ta làm một chút tay chân, tại trong thân thể hắn thả một khối cổ tiên gen, mà hắn đến gần mẫu thân ngươi, cũng đều tại kế hoạch của ta bên trong, chỉ bất quá ta không nghĩ tới, bọn họ thế mà lại có hài tử, đến bây giờ ta đều không rõ, mẫu thụ vì cái gì có thể sinh con, lại là cái gì thời điểm sinh con. Thiên Long bản thể cũng có một chút nghi ngờ sự tình. Đó chính là Hạ Thiên xuất hiện. Đây là hắn không có dự liệu được, cũng là hắn một cái duy nhất nghĩ không hiểu sự tình. Có lẽ sự xuất hiện của ta, chính là vì diệt đi ngươi, Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều a, không nói trước hiện tại chênh lệch giữa ngươi và ta, liền xem như ta đứng ở chỗ này không động thủ, ngươi dám giết ta sao? Thiên Long bản thể phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Có gì không dám? Hạ Thiên nhưng vẫn là một cái chân chính không sợ trời, không sợ đất người a. Thật đúng là không có chuyện gì là hắn không dám làm. Phụ thân ngươi liền tại trong cơ thể ta, giết ta, chẳng khác nào là giết phụ thân ngươi, ngươi nguyện ý đi làm cái kia giết cha mình người sao? Thiên Long bản thể hỏi. Hắn phảng phất đã xem thấu Hạ Thiên. Gần đây, hắn thật điều tra qua Hạ Thiên rất nhiều chuyện, cũng minh bạch Hạ Thiên là một cái dạng gì người, hắn làm sao có thể giết chết phụ thân của mình đâu. Không, ngươi sai. Cùng nó để phụ thân ta dạng này sống sót tại trong cơ thể ngươi, ta càng muốn cho hắn một cái giải thoát. Hạ Thiên cũng sẽ không cho rằng dạng này là vì phụ thân của mình tốt. Theo một cái khôi lỗi đồng dạng, trở thành thân thể người khác một bộ phận. Vậy ngươi mẫu thân đâu, chẳng lẽ ngươi cũng muốn thấy được nàng bị hủy diệt sao? Thiên Long bản thể hỏi. Mẫu thân ta là các ngươi thiên tộc hết thảy, ngươi bỏ được sao? Hạ Thiên hỏi. Xem ra, ngươi còn không biết chỗ dựa của mình là dạng gì tồn tại a. Trêu chọc nàng, chúng ta thiên tộc liền đã nhất định không tồn tại nữa. Tất nhiên thiên tộc đã nếu không tồn tại, vậy ta còn lưu luyến mẫu thụ có làm được cái gì, ta cũng mang không đi. Thiên Long bản thể phi thường tùy ý nói. Hạ Thiên không nói gì. Thiên Long bản thể thì là dùng ngón tay hướng bên cạnh chính là bia đá thiên tộc thành lập dòng dã một ức năm thời gian, thiên tộc cho thần châu mang đến hòa bình, nhưng ngươi biết cái này hòa bình ở giữa, chúng ta bỏ ra bao nhiêu không? Trên tấm bia đá rõ ràng viết, một ức năm trước tiên nhân chi chiến bộc phát kéo dài trăm năm. Thần Châu chính thức thành lập. 9.000 vạn năm trước Thần Châu đệ nhị phương thành lập. 8.000 vạn năm trước Thần Châu đệ tam phương thành lập, Lân Vũ Hạo Kiếp. 7.000 vạn năm trước Thần Châu đệ tứ phương thành lập. 6.000 vạn năm trước Thần Châu đệ ngũ phương thành lập, Mộng Lưới Hạo Kiếp. 5.000 vạn năm trước Thần Châu đệ lục phương thành lập. 4.000 vạn năm trước Thần Châu đệ thất phương thành lập. 3.000 vạn năm trước Thần Châu đệ bát phương thành lập. 2.000 vạn năm trước nhân loại cùng tiên yêu cùng tiên thú nhất tộc ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. 1.000 vạn năm trước Hạo Thiên Hạo Kiếp. 500 vạn năm trước thiên tộc bắt đầu mời chào thủ hạ, lấy tên thiên tộc con chó. 100 vạn năm trước Tứ Bá Thiên xuất hiện. 50 vạn năm trước thiên giả chi chiến bộc phát. 10 vạn năm trước Thần Châu đệ bát phương, thập đại cao thủ chính thức thành hình. Vô Âm, ngươi như thế nào lăn lộn a? Mặt khác ba đại cao thủ đều chống cự qua Hạo Kiếp, liền ngươi không có chống cự qua. Hạ Thiên nhìn thấy phía trên giới thiệu về sau, cũng là rất im lặng. Không có Hạo Kiếp còn không tốt, chứng minh ta khí vận cao hơn bọn họ khi còn sống, liền có Hạo Kiếp, ta sống thời điểm, chính là mưa thuận gió hòa. Vô Âm phi thường tự hào nói. Thiên Long bản thể chậm rãi nhìn hướng Hạ Thiên Lân Vũ Hạo Kiếp thời điểm, chúng ta phát hiện nhân bản kỹ thuật, mộng lưới Hạo Kiếp thời điểm, chúng ta cùng bên ngoài mặt khác mấy châu có liên hệ, Hạo Thiên Hạo Kiếp thời điểm, ta thành công tìm được cổ tiên di thể, bắt đầu bồi dưỡng phụ thân ngươi cái này phân thân. Chờ một chút, 1000 vạn năm trước, nói cách khác, người sống vượt qua 1000 vạn năm Hạ Thiên kịp phản ứng. Ma tôn đều có thể sống trên ức năm, ta vì cái gì liền không thể đâu? Thiên Long bản thể hỏi. Ma tôn là bởi vì thu được trên thế giới này một cái duy nhất sinh mệnh bản nguyên, mà lại hắn là tại bị phong ấn trạng thái dưới, chính mình phong tỏa sinh mệnh lực của mình, mới có thể sống lâu như vậy, Hạ Thiên nói. Không sai, vậy ngươi biết vì cái gì ta sẽ để cho hắn sống lâu như thế, mà không giết hắn sao? Thiên Long bản thể hỏi lần nữa. Nhân bản, Hạ Thiên kịp phản ứng. Không sai, chính là nhân bản, hắn miễn là còn sống, ta liền có thể liên tục không ngừng theo trong cơ thể hắn đạt được tươi mới nhất tế bào tiến hành nhân bản, tiến hành bồi dưỡng, mà một khi hắn chết, sinh mệnh bản nguyên liền không nhất định sẽ rơi vào cái nào một châu, một khi rơi vào những châu khác, ta đây liền không khả năng lại thu hoạch được hắn tế bào, mà cái khác châu cũng sẽ lợi dụng sinh mệnh bản nguyên đến tiến hành nhân bản. Thiên Long bản thể nói. Như thế nào phân rõ một cái là người có phải là hay không nhân bản? Hạ Thiên hỏi. Rất đơn giản, nhân bản thể người tiên huyết, có thể để người bình thường thân thể phát sinh biến hóa vi diệu. Hết chương 11711. Chương 11712 ba kiện cổ tiên bảo. Ô, Hạ Thiên nhìn hướng Thiên Long bản thể biến hóa gì? Người càng bình thường hơn, uống người nhân bản tinh huyết, tiến hóa liền sẽ càng rõ hiển, bất quá đây là có hạn mức cao nhất, Thiên Long bản thể nói. Nghe đến đó, Hạ Thiên đột nhiên xác định trong lòng mình cái nào đó ý nghĩ. Chẳng lẽ mình cũng là nhân bản thể? Vẫn là nói, chính mình là nhân bản thể nhi tử, vì lẽ đó phát sinh dị biến. Hạ Thiên, làm giao dịch đi. Thiên Long bản thể phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Giao dịch gì? Hạ Thiên hỏi. Ta trả lại người phụ thân cùng mẫu thân tự do, người thân thể cùng thức hải về sau thuộc về ta. Thiên Long bản thể coi trọng chính là Hạ Thiên thức hải, còn có thân thể của hắn. Có lẽ phía trước hắn chỉ quan tâm Hạ Thiên thức hải, nhưng bây giờ hắn cũng coi trọng Hạ Thiên thân thể này. Trước kia hắn chỉ cho rằng Hạ Thiên thân thể là cùng mặt khác tứ đại thần châu đệ nhất cao thủ không sai biệt lắm cấp bậc, nhưng bây giờ hắn phát hiện, Hạ Thiên thân thể tuyệt đối phải so cái kia tứ đại cao thủ mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như hắn có thể dùng Hạ Thiên thân thể tiến hành nhân bản cùng thí nghiệm lời nói, cái kia lấy được tế bào khẳng định là không cách nào tưởng tượng. Ngươi cảm thấy, cha mẹ ta sẽ đáp ứng sao? Hạ Thiên hỏi. Cái này muốn nhìn ngươi đến cùng phải hay không thành tâm muốn cứu cha mẹ của ngươi, nếu như là lời nói, ngươi như thế nào lại quan tâm chính mình sinh mệnh đâu, mà lại ta làm như vậy, là tại cho ngươi vĩnh sinh cơ hội, chỉ cần nhân bản thành công, vậy ngươi liền có thể đạt được vĩnh sinh. Thiên Long bản thể dụ dỗ nói. Ngươi cảm thấy, ta là tiểu hài tử sao? Hạ Thiên cảm giác Thiên Long bản thể phi thường buồn cười. Quyền chủ động nắm giữ tại trong tay đối phương. Chính mình lấy cái gì làm bảo hộ? Đến lúc đó đối phương phải chăng thả người, liền muốn nhìn đối phương tâm tình tốt không tốt. Vậy liền không có biện pháp, phụ thân ngươi sẽ tại trong cơ thể ta dần dần biến mất, là triệt để biến mất, mà mẫu thân ngươi sẽ bị thiên tinh triệt để tiêu hủy. Thiên Long bản thể nói. Có ta tại, ta sẽ để cho ngươi chết trước, tại thiên tinh triệt để nện xuống trước khi đến, cứu đi mẫu thân ta. Hạ Thiên trả lời cũng rất đơn giản. Ngây thơ, Thiên Long ngón tay chỉ hướng Hạ Thiên. Một đoàn bọt khí trôi hướng Hạ Thiên. Bọt khí tốc độ cũng không nhanh. Hạ Thiên có thể nhẹ nhõm né tránh, bất quá Hạ Thiên cũng không có đi né tránh, hắn cũng minh bạch, đối phương tất nhiên phát động năng lực này, vậy liền chứng minh, hắn liền xem như né tránh, cái này bọt khí cũng khẳng định sẽ theo kịp, còn không bằng không tránh. Hắn vừa vặn cũng có thể nhìn xem, đối phát rốt cuộc là thủ đoạn gì. 3. Bọt khí đi vào Hạ Thiên trước mặt thời điểm, trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể bao phủ. Hạ Thiên dùng sức một quyền đánh vào bọt khí bên trên. Bất quá bọt khí trực tiếp đem áp lực phân tán, đem Hạ Thiên công kích hóa giải. Vậy liền một chút đánh tan Hạ Thiên Diệt Thần chỉ nháy mắt đánh ra. Uy lực vô tận. Oanh. Bọt khí bắt đầu biến hình, nhưng cuối cùng lại là trở về hình dáng ban đầu. Tiên bảo Hạ Thiên sững sờ. Không sai, là một kiện bảo vật, bất quá không phải tiên bảo, mà là cổ tiên bảo, so viễn cổ tiên bảo đẳng cấp cao hơn tồn tại Thiên Long bản thể nói. Phốc. Đúng lúc này, một đôi vô hình tay chân trực tiếp từ bên ngoài đem cái này bọt khí xé nát, xem ra, cổ tiên bảo cũng không có gì đặc biệt a. Hạ Thiên lời vừa mới nói xong, chính hắn liền có chút hối hận. Bởi vì trước mặt Thiên Long bản thể tiếp xuống thả ra trên trăm cái bọt khí. Một cái người có thể dựa vào viễn cổ tiên kỹ xé nát, nhưng trên trăm cái đâu người cần bao lâu trên trời, những ngày kia ngôi sao cũng sẽ không cho người thời gian. Thiên Long bản thể cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Phảng phất là đang chờ đợi Hạ Thiên nghĩ biện pháp đồng dạng. Hắn thích nhất nhìn thấy chính là loại cảm giác này. Tại Hạ Thiên cho là mình có hy vọng thời điểm. Hắn lại đi hủy diệt đối phương hy vọng a. Đúng, ngươi không cần xưng hô ta là Thiên Long, kia là phụ thân ngươi nhân bản thể danh tự, tên ta là Thiên Vương. Hừ. Hạ Thiên nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về trước mặt những này bọt khí. Hắn muốn né tránh, nhưng vừa vặn khẽ động, hắn liền tự mình nhảy vào đến bọt khí bên trong. Mọi người có biện pháp nào sao? Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là có một cái tụ bảo bồn. Một món tài sản khổng lồ. Đó chính là bọn này linh cùng tiên huyền vũ. Chỉ cần bọn họ tại. Vậy bọn hắn biện pháp liền sẽ có rất nhiều. Mọi người thảo luận qua, biện pháp là có, bất quá phải nhanh ương đáp lại nói. Biện pháp gì? Hạ Thiên hỏi. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, không quản ngươi như thế nào di động, tốc độ của ngươi có bao nhanh, đều sẽ bị cổ tiên bảo bắt lấy, nhưng bất kỳ bảo vật đều là có tốc độ cực hạn, chỉ cần ngươi đem cực hạn của mình tốc độ dùng đến, đi một cái khoảng không điểm, sau đó nhanh chóng chuyển hướng, vò tới vương tọa nơi đó là được rồi. Ương có ý tứ là để Hạ Thiên dùng một cái động tác giả lừa qua những này bọt khí cực hạn tốc độ phản ứng. Chính là muốn dùng đến xâm la vạn tượng đúng không? Hạ Thiên nói. Không sai. Phân thân nhanh chóng đem xâm la vạn tượng hóa thành hạt tròn ném tới vương tọa nơi đó đi, dạng này ngươi liền có thể làm được chân chính thuấn di. Ương nhắc nhở. Loại này thuấn di thế nhưng là cùng mặt khác thuấn di không giống. Không quản không gian cái dạng gì, hắn đều có thể lợi dụng xâm la vạn tượng nhanh chóng biến mất, phụt xuất hiện. Ân. Nghĩ đến nơi này về sau. Hạ Thiên lần nữa sử dụng tự sáng tạo viễn cổ tiên kỹ, trực tiếp đem bọt khí xé nát. Sau đó thân thể hướng về sau phóng đi, phân thân thì là đem xâm la vạn tượng ném về phía trước, liền tại bọt khí lập tức sẽ đem Hạ Thiên chứa vào thời điểm, Hạ Thiên hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Thiên Long bản thể bên người. Bắt phương tới. Năm sao công kích trực tiếp đánh tới hướng bọt khí bản thể. Oanh. Một cái vô hình lồng chụp xuất hiện tại Thiên Long bản thể xung quanh. Đây là Thái Hạo năm đó cổ tiên bảo, Thái Hạo Trung. Ương vội vàng nhắc nhở. Thái Hạo chết rồi, không có đem bảo vật lưu cho người hữu duyên sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn tại sau khi chết, đem chính mình bảo vật cùng truyền thừa chia làm hai bộ phận, một bộ phận lưu tại thiên tộc nơi này, một bộ phận lưu tại thiên khanh, lưu tại thiên tộc nơi này, chính là Thái Hạo Trung. Ương nhắc nhở. Liền nhưng bảo vật là hắn, vậy hắn hẳn phải biết nhược điểm đi? Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Ta hỏi qua, hắn nói Thái Hạo Trung không có nhược điểm. Liền xem như năm đó hắn, cũng không có hoàn toàn khai phá ra Thái Hạo Trung toàn bộ uy lực, đơn giản điểm tới nói, chính là Thái Hạo Trung khả năng so với hắn nhận biết bên trong càng mạnh. Ương bất đắc dĩ nói. Ngạch! Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến, cái này phiền toái a. Đâu chỉ là phiền phức, chính ngươi thật tốt nhìn xem, hiện tại ngươi chỗ cái cung điện này, cũng là một kiện cổ tiên bảo, được xưng là Linh Lung Tháp, là năm đó Thái Hạo nhân tình bảo vật, uy lực đồng dạng đáng sợ. Ương giải thích nói. Ba kiện cổ tiên bảo, ta thế thì còn đánh như thế nào? Hạ Thiên có chút im lặng a. Mà lại đối phương bây giờ nói không biết còn có mặt khác át chủ bài tồn tại. Hạ Thiên, người đây là tại lãng phí thời gian, bất quá có thể để ngươi xem trước một chút mẫu thân của ngươi. Thiên Long bản thể nói. Hết chương 11712. Chương 11713 vũ trụ vũ khí. Ngươi có hảo tâm như vậy? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem trước mặt Thiên Vương. Đương nhiên không có, ta chỉ là muốn để ngươi xem một chút mẫu thân ngươi bộ dáng bây giờ, sau đó đồng ý đề nghị của ta. Thiên Vương ý tứ rất đơn giản, hắn nhìn chằm chằm vào chính là Hạ Thiên thức hải cùng thân thể. Đối với hắn mà nói, đây mới là chí bảo. Thậm chí thiên tộc muốn bị hủy đi hắn đều không thèm để ý. Vậy vẫn là được rồi, giết ngươi về sau lại nhìn cũng có thể. Hạ Thiên nói, chính ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi là không thể nào đánh bại ta, tiếp tục như thế đánh, chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi. Thiên Vương cho rằng Hạ Thiên có chút đầu óc không đủ dùng a. Biết rõ không có khả năng bắt lấy hắn, thế mà còn như thế cấp trên. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu. Hạ Thiên một cái hồi toàn cước. Kết quả vẫn là bị Thái Hạo Trung chặn. Thái Hạo Trung phòng ngự là không có góc chết. Đối phương chỉ cần ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích là được rồi. Hiện tại Thiên Vương nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ cảm giác phi thường buồn cười, có thể theo lục tiên trận bên trong sống đi ra, đây là để ta phi thường kinh ngạc sự tình, bất quá khả năng này cũng là vận mệnh của ngươi, ngươi chú định muốn vì ta bảo tồn thức hải cùng nhục thể. Kỳ thật ta một mực rất hiếu kỳ, ngươi bây giờ, vẫn là đời thứ nhất ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Đối phương đã sống rất lâu. Hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn là đang nghiên cứu nhân bản, hoàn thành hắn cái gọi là vĩnh sinh. Có thể trên thực tế đâu. Trên thực tế, hắn hiện tại vẫn là bắt đầu hắn sao? Người như ngươi, làm sao lại minh bạch cái gì gọi là vĩnh sinh đâu? Nếu như chờ ta thật thành công ngày đó, ta đây liền đem là bất tử bất diệt tồn tại. Dù là trở lại viễn cổ tiên giới, ta cũng giống vậy có thể dẫn đầu thiên tộc xưng bá thiên hạ. Thiên Vương phi thường kích động nói. Liền xem như để ngươi xưng bá lại có thể thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ngươi làm sao có thể minh bạch quân lâm thiên hạ là cảm giác gì đâu, bất quá ngươi lại có thể trở thành ta quân lâm thiên hạ một sự giúp đỡ lớn. Thiên Vương giải thích nói. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên công kích đánh vào vương tỏa phía trên, ta công kích không đến ngươi, nhưng ta có thể công kích đến vương tỏa đúng không? Thật đúng là một cái phiền toái ra hỏa a. Thiên Vương ngón tay chỉ hướng Hạ Thiên. Đột nhiên mấy đạo dây nhỏ từ trên trời giáng xuống. Những dây nhỏ này từ khác nhau phương hướng xông về Hạ Thiên, đem Hạ Thiên thân thể trợ giúp. Rất nhanh, Hạ Thiên cả người liền bị những dây nhỏ này gắt gao cuốn lấy. Những dây nhỏ này chính là theo cái này linh lung tháp bên trong bay ra ngoài. Hiện tại ngươi rốt cục có thể thành thật một chút. Thiên Vương chậm rãi đứng dậy, tay phải của hắn hất lên, lại là một thanh quỷ đầu đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Lại là cái này Hạ Thiên phía trước liền gặp qua quỷ đầu đao. Cái này quỷ đầu đao, là liền đại tướng quân thân thể đều có thể mở ra đồ vật. Đây chính là đồ tốt ga, là vũ trụ đại bảo tàng đồ vật bên trong, hết thảy ba thanh, có hai thanh bị chúng ta thiên tộc chiếm được, không nghĩ tới bị ngươi y hủy một thanh, cái này chứng minh, trong tay của ngươi khẳng định có một thanh so cái này tốt hơn vũ khí. Thiên Vương hiện tại thật sự là càng ngày càng ưa thích Hạ Thiên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên toàn thân trên dưới đều là bảo vật, mà bây giờ... Hạ Thiên ở trước mặt của hắn, chính là mặc hắn làm thì tồn tại. Không quản Hạ Thiên mạnh cỡ nào, hiện tại cũng không có khả năng có bất kỳ lật bàn cơ hội. Ngươi thật cảm thấy dạng này liền ăn chắc ta rồi? Hạ Thiên không có chút nào khẩn trương, không quản lúc nào, hắn đều sẽ đối với chính mình bảo trì lòng tin, tuyệt đối sẽ không nhận mệnh. Dù là hiện tại đối thủ có ba kiện cổ tiên khí cũng là như thế. Ngươi thật đúng là một cái không chịu thua ra hỏa a. Đáng tiếc đây là vô dụng, không quản ngươi là có hay không chịu thua, kết quả của ngươi đều đã chú định, ngươi là không thể nào từ trong tay của ta còn sống rời đi. Thiên Vương nói. Hừ, nếu như ta không có đoán sai, thiên tộc tất cả hạch tâm bí mật liền tại bên cạnh ngươi. Vương tỏa phía dưới đi. Hạ Thiên khẽ hừ một tiếng. Theo Thiên Vương xuất hiện đến bây giờ, vẫn tại trong tiềm thức bảo vệ cái này vương tỏa. Cái này chứng minh, cái này vương tỏa khẳng định là phi thường trọng yếu. Nói cách khác, thiên tộc tất cả bí mật đều ở nơi này. Ha ha ha ha. Thật đúng là không tầm thường a, khó trách Thiên Long tại bị ta thôn phệ một khắc cuối cùng còn tại nói, ngươi nhất định sẽ phá hư kế hoạch của ta, đáng tiếc là, hắn quá đề cao ngươi, ngươi bây giờ, còn kém thật rất xa a. Nếu như ngươi bây giờ đã là linh, có lẽ ta còn thực sự sẽ cảm giác được một chút nguy cơ, đáng tiếc là, ngươi cũng không phải là linh. Thiên Vương lắc đầu. Hạ Thiên bản sự hắn cũng thừa nhận. Nhưng hoàn toàn không đủ để uy hiếp được hắn. Qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực ngồi tại cái này trên vương vị, liền không nghĩ tới cái này vương tọa cuối cùng sẽ thay người sao? Hạ Thiên hỏi. Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Thiên vương trong tay quỷ đầu đao đâm về phía Hạ Thiên thân thể. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện tại Thiên vương bên người, kim đao trực tiếp chém qua, chẳng những đem trên phân thân dây nhỏ chặt đứt, còn đem Thiên vương trong tay quỷ đầu đao lần nữa chặt đứt. Hả? Thiên vương hơi nhíu mày phân thân. Hắn lúc này mới minh bạch, nguyên lai Hạ Thiên theo lúc tiến vào chính là phân thân, bản thể của hắn vẫn luôn là che giấu, bất quá hắn cũng không biết rõ Hạ Thiên là dùng thủ đoạn gì ẩn tàng. Đây chính là Xâm La Vạn Tượng thủ đoạn. Phân thân đi tới. Bản thể giấu trong Xâm La Vạn Tượng, làm phân thân bị bắt thời điểm, bản thể liền có thể dựa vào Xâm La Vạn Tượng vụt xuất hiện. Đang. Nhìn trong tay mình cái kia đã gãy mất quỷ đầu đao, Thiên vương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng Hạ Thiên trong tay kim đao. Trong tay ngươi là vật gì? Đây đã là lần thứ hai. Ta cũng không biết nó là cái gì cấp bậc vũ khí, nhưng hiện tại lại khác, thật đúng là không có đụng phải mấy lần nó chém không đứt đồ vật. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Tiên giới vũ khí có thể chia làm cổ tiên khí, viễn cổ tiên khí, vũ trụ tiên khí ba loại. Cổ tiên khí nghe nói đều là thiên địa dựng dục mà sống. Viễn cổ tiên khí là thời kỳ viễn cổ những cái kia đại năng luyện chế ra tới, vũ trụ tiên khí thì là vũ trụ chi lực ngưng tụ mà thành. Thiên vương giải thích nói. Ta còn thực sự không biết, đây là ta theo quê quán mang ra. Hạ Thiên nói. Xem ra, người quê quán là một nơi tốt ga, có cơ hội ta cũng muốn đi nơi đó tìm một chút, nhìn xem có cái gì là ta cần có. Thiên vương thản nhiên nói. Ngươi không có cơ hội kia. Hạ Thiên một quyền đánh vào Thái Hạo Trung phía trên. Oanh! Thiên vương tự động phòng ngự. Đồng thời, Hạ Thiên công kích đánh về phía vương tọa. Bất quá bị bong bóng ngăn cản. Bong bóng phòng ngự tính bền dẻo cũng là cường hãn vô cùng, Hạ Thiên công kích không thể phá vỡ. Vô dụng, người tất cả thủ đoạn trước thực lực tuyệt đối đều là không đáng chú ý. Thiên vương sau khi nói xong, phía trước cái mặt nạ kia xuất hiện trên mặt của hắn. Mặt nạ xuất hiện thời điểm, tóc của hắn bay lên. Toàn thân trên dưới tản ra khí tức kinh khủng, phảng phất hóa thân thành ác ma đồng dạng. Xem ra, cuối cùng vẫn là phải dựa vào bạo lực đến giải quyết a. Hết chương 11.713. Chương 11.714 vương tọa phía dưới. Có bản lãnh gì dùng đến liền tốt. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hiện tại, hắn rốt cục có thể nhìn xem cái này truyền thuyết bên trong thiên tộc chi vương, đến cùng có dạng gì bản sự. Oanh! Thiên vương vô cùng thẳng thừng một quyền đánh ra. Hạ Thiên cũng đồng dạng một quyền đánh ra. Hai người nắm đấm đụng vào nhau. Thiên vương thân thể có chút lui về phía sau. Bất quá cũng không có lui bao lâu. Hả? Đã rất lâu không có người có thể cùng ta cứng đối cứng, về sau chỉ lui lại như thế mấy bước. Hạ Thiên tán dương. Ngươi thân thể thật đúng là đặc thù a, chẳng những lực lượng cường hãn, mà lại tính bền dẻo mười phần. Mạnh như vậy thân thể, nhìn xem quá làm cho người hưng phấn. Thiên vương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế hoàn mỹ nhục thể. Có thể hắn lại cũng không biết rõ. Hạ Thiên tại thải hồng trên cầu đều trải qua cái gì, mỗi ngày mỗi đêm rèn luyện, để hắn một lần lại một lần đào móc tiềm lực của mình. Chờ ngươi có bản lĩnh giết chết ta thời điểm rồi nói sau. Hạ Thiên công kích lần nữa đánh ra. Lần này, Thiên vương không có đi cùng Hạ Thiên cứng đối cứng, mà là sử dụng Thái Hạo Trung tiến hành ngăn cản. Sau đó nhanh chóng theo Thái Hạo Trung bên trong phát động phản kích. Loại này phương thức chiến đấu quả thực chính là chơi xấu a. Lực phòng ngự thế mà cũng mạnh như vậy, thực là không tồi a. Thiên vương một bên chiến đấu, một bên tham lam nhìn xem Hạ Thiên, liền phảng phất Hạ Thiên đã là hắn vật trong túi đồng dạng. Như thế đánh không được, gia hỏa này toàn thân trên dưới đều là bảo vật, mà lại hắn thực lực bản thân cũng không tệ. Ngươi cùng hắn đánh xuống, trừ lãng phí thời gian bên ngoài, không có mặt khác tác dụng, chúng ta nghiên cứu sau cảm thấy, ngươi hẳn là bắt đầu làm phá hư ương đề nghị. Làm phá hư. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Đây chính là hắn thành thạo nhất sự tình a. Linh lung tháp bên trong bảo vật thế nhưng là rất nhiều, nơi này bất kỳ vật gì tổn hại, đều là đối phương tổn thất. Ương nói. Ân. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Ngũ tinh bay ra ngoài. Ngũ tinh không ngừng đánh tới hướng xung quanh, đồng thời Hồng Phượng Phi Vũ cũng là cùng một thời gian bắt đầu đối xung quanh tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Oanh oanh oanh. Hạ Thiên, Người đang làm gì? Thiên Vương nhìn thấy Hạ Thiên cử động cũng là sững sờ. Những vật này dù sao cũng không phải ta, ta cũng mang không đi, vậy còn không như hủy đi được rồi. Hạ Thiên sau khi nói xong bắt đầu tiếp tục hành động. Động tác của hắn thật nhanh. Hừ. Thiên Vương trùng điệp hừ một tiếng, vô số bọt khí bắt đầu xuất hiện khắp nơi xung quanh, đem tất cả xung quanh tất cả bao vây lại. Đồng thời đến từ Linh Lung Tháp công kích cũng tất cả đánh tới. Những công kích này liên tục không ngừng, phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Cứ như vậy không ngừng đánh về phía Hạ Thiên. Mà Thiên Vương chính mình cũng là trong cùng một lúc thẳng hướng Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên lại lựa chọn tránh đi Thiên Vương. Hiện tại Thiên Vương, toàn thân trên dưới tất cả đều là bảo vật, những bảo vật này năng lực rất nhiều hắn đều không rõ rõ, tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ bại lộ chính mình thủ đoạn, làm cho đối phương có chỗ cảnh giác, vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là chờ ở đối phương lộ ra sơ hở. Hoặc là không xuất thủ. Vừa ra tay chính là phải giết. Làm cho đối phương vĩnh viễn không xoay người. Oanh! Hạ Thiên công kích trong cùng một lúc đánh ra. Nhanh chóng công kích tòa cung điện này. Cái này để Thiên Vương có chút nóng nảy, muốn cùng Hạ Thiên tiến hành run rẩy. Đúng lúc này, Hạ Thiên nắm lấy cơ hội, nháy mắt đi tới vương tỏa chỗ, sau đó một đôi vô hình tay chân trực tiếp đem bao vây vương tỏa bọt khí xé nát, kim đao cắt tại vương tỏa phía trên. Trực tiếp đem vương tỏa một phân thành hai. Toàn bộ vương tỏa phía dưới đều phảng phất là muốn bạo lộ ra. Nơi đó có một cái lỗ đen. Đen nhánh vô cùng. Nhìn thấy lỗ đen bạo lộ ra thời điểm, Thiên Vương là thật nổi giận, tay phải của hắn vung lên, một cây đen nhánh vô cùng quyền trượng xuất hiện ở trong tay của hắn, quyền trượng phía trên quấn quanh lấy vô tận hắc khí. Hắc khí hóa thành ác ma. Vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Ngươi nếu biết ta có thức hải, vậy ngươi cảm thấy như ngươi loại này chiêu số đối ta còn có cái gì dùng? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Lúc này, hắn đã xông về lỗ đen kia phương hướng. Mơ tưởng. 3. Một vòng lực lượng theo Thiên Vương thể nội dập dờn mà ra, nháy mắt phong tỏa lỗ đen kia. Hạ Thiên bị mạnh mẽ ngăn cản. Gia hỏa này, trên thân bất luận một cái nào bảo vật phát động, uy lực đều là rất nghịch thiên, mà lại hắn tự thân cũng là tập bách gia sở trường, kinh nghiệm phong phú, tạm thời hẳn là sẽ không cho ngươi thêm cơ hội ương nhắc nhở. Không có cơ hội. Ta đây cũng chỉ có thể sáng tạo cơ hội. Hạ Thiên vô cùng rõ ràng. Phía dưới lỗ đen kia bên trong, nhất định có thiên tộc to lớn bí mật. Chỉ cần hắn có thể xông đi vào. Cái kia nói không chừng liền có thể kết thúc trận chiến đấu này. Hạ Thiên một vòng lại một vòng công kích, nhưng đối phương phòng ngự là kín không kẽ hở, không quản hắn như thế nào công kích, đều thế nào không ra đối phương tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, đặc biệt là Thái Hạo Trung, lực phòng ngự đã có thể xưng vô địch. Oanh! Thiên Vương nhắm ngay thời cơ, cho Hạ Thiên một kích nặng nề, đem Hạ Thiên tung bay. Đồng thời hắn lần nữa tiến vào phòng thủ giai đoạn. Hạ Thiên, ngươi không phải ưa thích nện sao, vậy thì liền tùy tiện ngươi đến nện tốt, dù sao không quản tổn thất bao nhiêu, chỉ cần bắt ngươi, ta chính là kiếm lớn. Cứ như vậy, Hạ Thiên một bên hủy hoại lấy xung quanh, một bên công kích Thiên Vương. Song phương tiến hành bền bỉ đánh giằng co. Mặc dù thiên tộc rất nhanh liền sẽ bị thiên tinh triệt để hủy đi, nhưng Thiên Vương lại tuyệt không quan tâm, thậm chí không quan tâm bên ngoài người thiên tộc tử vong. Trong mắt hắn, dù là tất cả người toàn bộ chết sạch, hắn cũng không quan trọng. Bởi vì Hạ Thiên tại, vậy hắn liền có cơ hội xoay người. Thật sự là một cái xác rùa đen đồng dạng phòng ngự. A, Hạ Thiên hiện tại cũng là vô cùng phiền muộn, hắn hôm nay xem như thấy được cái gì gọi là cường hãn phòng ngự. Như thế đánh xuống, hắn bất kể thế nào đánh, cũng không thể vào tới lỗ đen kia bên trong. Không được, không thể làm như thế, nhất định muốn tìm tới mặt khác cơ hội. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trên, có lẽ mặt trên còn có những vật khác. Sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng bay lên trên đi. Bất quá Linh Lung Tháp công kích cũng là một vòng tiếp lấy một vòng đánh ra, từ phía trên không ngừng nện xuống. Đem Hạ Thiên mạnh mẽ đập xuống tới. Xem ra, phía trên quả nhiên có đồ vật a, vì lẽ đó Linh Lung Tháp mới có thể như thế kháng cự. Ta bay đi lên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía dưới Thiên Vương. Tương đối phía dưới Thiên Vương đến nói, phía trên hẳn là càng có cơ hội. Thế nhưng là, hắn nên như thế nào mới có thể xông đi lên đâu? Liên tiếp mấy trăm lần xung kích, đều bị nện xuống tới, trừ phi hắn là linh, nếu không rất khó từ nơi này xông đi lên a. Linh lung tháp không quản là công kích vẫn là phòng ngự, đều là toàn bộ phương diện. Mà lại mỗi lần đánh ra tới công kích, cũng để thân thể của hắn phi thường đau nhức. Mặc dù không có phá phòng thủ, nhưng cảm giác đau đớn lại rất rắn chắc. Sư phụ, ta đến rồi, một đạo yếu ớt thanh âm xuất hiện. Một đứa bé trai cùng tiểu nữ hài xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, các ngươi sao lại tới đây? Người tới chính là Hạ Tiểu Thiên cùng Thiên Thiên. Hết chương 11714. Chương 11715 toàn bộ cướp đi. Sư phụ, ta tới giúp ngươi. Hạ Tiểu Thiên xông tới. Hồ đồ Hạ Thiên muốn xông đi lên ngăn cản. Đúng lúc này, Hạ Tiểu Thiên trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh vô cùng quyền trượng, khi hắn quyền trượng xuất hiện một khắc này, toàn bộ không gian đều phảng phất dừng lại. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên sững sờ. Thượng cổ thần tộc Thiên Vương bên kia cũng là sững sờ, hắn muốn thu hồi trong tay mình quyền trượng, bất quá vẫn là chậm một bước. Quyền trượng đã bị Hạ Tiểu Thiên trong tay đen nhánh quyền trượng lấy đi. Thiên địa quân thân, Tỉnh Mộng thượng cổ cùng thần sóng vai, đều thuộc về bụi đất, phá. Hạ Thiên tất cả xung quanh tất cả đều bị đen nhánh vô cùng không gian bao phủ. Bị bao phủ kể cả nơi này bọt khí. Thái Hạo Trung cùng Linh Lung Tháp. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu, nháy mắt giết tới Thiên Vương bên người. Mặc dù hắn không rõ đây là có chuyện gì, nhưng hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nháy mắt giết tới Thiên Vương trước mặt. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Hạ Thiên hỏi. Hừ. Hạ Thiên, ngươi nghĩ như vậy muốn đi xuống xem một chút phải không? Ta đây liền dẫn ngươi đi xuống xem một chút. Thiên Vương tay chộp vào Hạ Thiên trên bờ vai, sau đó hai người biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên nhìn thấy cái thứ nhất chính là quan tài. 7 cái quan tài nằm thẳng ở nơi đó. Hạ Thiên cũng không có động thủ, mà là không hiểu nhìn xem trước mặt Thiên Vương. Đây chính là thiên tộc hạch tâm bí mật. Trong này là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Những này quan tài là dùng đặc thù chất liệu chế tạo, bên trong thi thể, vài ức năm cũng sẽ không tổn hại, vì lẽ đó, cái thứ nhất trong quan tài giả là Lân Vũ thi thể, cái thứ hai trong quan tài giả là Mộng Lưới thi thể, cái thứ ba trong quan tài giả là Vô Âm thi thể, cái thứ tư trong quan tài giả là Phệ Hồn tộc hồn thuật thi thể, cái thứ năm trong quan tài giả là Hạo Thiên bộ phận huyết nhục, cái thứ sáu trong quan tài là bản thể của ta, cái thứ bảy trong quan tài giả là cổ tiên thi thể. Thiên Vương thản nhiên nói. Bản thể của ngươi, nói cách khác, ngươi cũng chỉ bất quá là phân thân mà thôi. Hạ Thiên nói. Không sai, ta thân thể này cũng không phải là bản thể, nhưng thần hồn của ta là bản thể, ta dùng chính mình huyết nhục bồi dưỡng ra được thân thể, là có thể dung nạp chính ta thần hồn, nguyên bản Thiên Long thân thể kia là ta bồi dưỡng ra đến hoàn mỹ nhất thân thể, đáng tiếc, hắn chạy, lúc đó kém chút hại ta bỏ qua tốt nhất dung hợp thời gian. Thiên Vương vừa nghĩ tới Thiên Long thời điểm, liền phẫn nộ phi thường. Ngay lúc đó Thiên Long kém chút hủy đi thiên tộc, hủy đi hắn. Ngươi thật sự chính là ích kỷ a. Hạ Thiên nhìn hướng thứ bảy cỗ quan tài phía sau vạc lớn, trong này là cái gì? Ở bên trong là tất cả cổ quái kỳ lạ, các loại cao thủ tinh huyết cùng tế bào, bất quá bọn họ tế bào cùng tinh huyết so ra kém bên này mấy cái này, vì lẽ đó ta giữ lại bọn họ chẳng qua là dùng để làm thí nghiệm mà thôi. Ở trong đó còn bao gồm các loại tiên thú cùng cự nhân tộc tế bào. Thiên Vương nhìn hướng Hạ Thiên, ta cũng chuẩn bị cho ngươi một cái quan tài, vì lẽ đó ngươi lựa chọn đến cùng là chính mình nằm đi vào, vẫn là ta đưa ngươi đi vào đâu? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, ngươi sai lầm lớn nhất chính là đưa ta đi tới nơi này. Có ý tứ gì? Thiên Vương hỏi. Tất nhiên ngươi thả ta tới, vậy ngươi liền phải làm tốt nơi này hết thảy tất cả đều bị ta lấy đi chuẩn bị. Hạ Thiên thanh âm hạ xuống xong, 7 thanh quan tài cùng một cái vạc lớn toàn bộ bị hắn lấy đi. Cái gì? Thiên Vương triệt để mộng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Phải biết, nơi này trên quan tài mặt đều là có cấm chế, muốn lấy đi là không thể nào, nhưng bây giờ Hạ Thiên thế mà ở ngay trước mặt hắn liền đem những vật này tất cả lấy đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luống cuống. Đây là Thiên Vương lần thứ nhất luống cuống, cho dù là vừa mới hắn pháp trượng bị lấy đi, hắn cũng không có bối rối. Giết. Hắn nhanh chóng thẳng hướng Hạ Thiên. Bất quá bị Hạ Thiên nhẹ nhõm né tránh. Cái này phong bế trong không gian. Hạ Thiên, bên cạnh trong không gian có người, là một cái lão giả ương nhắc nhở. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đối vách tường phát khởi công kích, trực tiếp đem vách tường đánh xuyên qua, sau đó, một cái mới không gian xuất hiện ở trước mặt của hắn, bên trong không gian này, có một cái lão giả ở bên trong, lão giả xung quanh có đủ loại đồ vật, còn có các loại điển tịch, phảng phất như là một cái phong bế phòng thí nghiệm đồng dạng. 3. Hạ Thiên đi vào lão giả bên người, nhẹ giọng nói một câu muốn sống, cũng đừng phản kháng. Sau đó, hắn đem lão giả cùng nơi này hết thảy tất cả thu sạch vào đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Thiên Vương càng thêm luống cuống, hắn bắt đầu hướng về Hạ Thiên lao đến. Mà Hạ Thiên thì là lách qua hắn, bắt đầu bay lên trên đi, nơi này hắn không có tìm được mẫu thân của mình, vậy hắn mẫu thân hẳn là ở phía trên, đây mới là hắn đi tới nơi này chân chính mục đích. Hạ Thiên, ngươi nhất định phải chết. Thiên Vương hai tay trong không khí kéo một phát. Một cái to lớn bong bóng trực tiếp ngăn tại hắn phía trên, đem hắn mạnh mẽ cho kéo xuống. Đồng thời Thái Hạo Trung cũng là ngay lập tức chặn Hạ Thiên phản kích. Oanh! Thiên Vương không còn có vừa mới bắt đầu thong dong, từ khi Hạ Thiên lấy đi nơi này hết thảy về sau, hắn liền bắt đầu chân chính luống cuống, hắn tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm, cũng giống như là muốn đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi. Hạ Thiên muốn xông đi lên. Có thể hắn hiện tại hoàn toàn bị bao phủ tại bên trong vùng không gian này. Không được, nhất định phải lên đi. Hạ Thiên bắt đầu điên cuồng công kích Thiên Vương. Cũng mặc kệ hắn như thế nào công kích, đều không có cách nào. Lần này chúng ta cũng không có biện pháp, hai người các ngươi chiến đấu, không có thời gian mấy năm, là phân không ra thắng bại, nhưng bây giờ, ngươi không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí. Ương bất đắc dĩ nói. Lần này, Hạ Thiên là thật gặp phải đối thủ. Hắn thủ đoạn, hắn kinh nghiệm, tại Thiên Vương trước mặt không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà lại Thiên Vương ngược lại là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Mà lại, hắn một mực cảm giác, Thiên Vương phảng phất là đang chờ đợi cái gì. Nếu như tiếp tục như thế kéo dài thêm, sẽ chỉ gây bất lợi cho hắn. Tỷ lưu lại công kích, là có thể đem toàn bộ thiên tộc hủy diệt, vậy hắn mẫu thân cũng tại bị hủy diệt trong hàng ngũ. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi một ngày, chờ Vô Cực cùng Thiên Tuyền. Hạ Thiên hiện tại chỉ có thể chờ đợi Vô Cực cùng Thiên Tuyền làm lạnh thời gian có thể đến. Dạng này lời nói, hắn cũng liền có thể tập kích Thiên Vương thủ đoạn. Ta hoài nghi, lúc trước hắn đã dùng các loại người đem ngươi Vô Cực cùng Thiên Tuyền bản sự tất cả phân tích ra được, nếu quả thật chính là dạng này, vậy hắn khẳng định sẽ sớm có phòng bị. Ương cũng không cho rằng trước mặt cái này Thiên Vương là kẻ ngu, thậm chí có thể nói là một cái vô cùng người tinh minh. Vậy hắn làm sao có thể không biết Hạ Thiên mấy cái này át chủ bài đâu? Liền xem như không hiểu rõ, nhưng cũng sẽ biết được một chút. Nói cách khác, ta hiện tại tiến vào tử cục đúng không? Hết chương 11715. Chương 11716 thần chi lĩnh vực. Tử cục. Hiện tại Hạ Thiên, không có bất kỳ cái gì bản sự có thể đánh tan trước mặt Thiên Vương, hắn đối mặt, không phải Thiên Vương một người, mà là thiên tộc hơn ước năm chỗ tích xúc lên lực lượng. Hạ Thiên chỉ tu luyện trên trăm năm. Hắn như thế nào đi cùng người ta năm ngoái lực lượng đi va chạm? Đúng, không có cách nào, chúng ta đã nghĩ tới các loại khả năng, nhưng bây giờ ngươi đều không có khả năng đột phá đạo này không gian. Ương giải thích nói. Cũng không phải tuyệt đối. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Còn có cái gì biện pháp? Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Có hai cái biện pháp, Tiên Huyền Vũ nói. Vừa nghe đến hai cái biện pháp, Hạ Thiên là thật tới hào hứng, hắn là thật một cái biện pháp cũng không có, kể cả Ương bọn họ những này linh, cũng đã không có bất kỳ biện pháp nào. Thứ nhất, nếu như ngươi có thể để trong cơ thể ngươi vị kia xuất thủ, ta cảm giác đây cũng không phải là vấn đề gì. Thứ hai, tiếp tục đào móc ra trong cơ thể ngươi tiềm lực, ngươi bây giờ còn kém nhiều lắm, Tiên Huyền Vũ nói. Ngạch! Hạ Thiên minh bạch hắn nói vị kia là ai, chính là Tiểu Trùng Tử. Có thể Tiểu Trùng Tử sẽ không nghe hắn, trừ phi hắn tại sinh cùng tử ở giữa, Tiểu Trùng Tử mới có thể ra mặt bảo vệ hắn. Nói cách khác, hắn nhất định phải dựa vào đầu thứ hai. Nhưng bây giờ đầu thứ hai cũng thật rất khó a. Hắn gần đây khai phá đi ra năng lực có diệt thần chỉ, viễn cổ tiên kỹ, ngũ tinh, cường giả chi tâm, bản năng. Những này mặc dù thật to tăng lên hắn thực lực, nhưng bây giờ cũng không thể giúp hắn đột phá Thiên Vương phòng ngự a. Mà một khi Thiên Vương ngăn chặn thời gian, gặp nạn liền không đơn thuần là hắn, còn có những cái kia tới hỗ trợ các huynh đệ, thiên tinh cũng không nhận thức a, chẳng những sẽ hủy diệt thiên tộc, hắn những huynh đệ kia cũng sẽ cùng theo hủy diệt. Còn có hắn mẫu thân. Nơi này hết thảy. Không được, liều thời gian, ta nhất định sẽ thua, ta đây liền nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá bản thân. Hạ Thiên cắn răng, hiện tại, hắn nên như thế nào đột phá chính mình. Qua nhiều năm như vậy, hắn vì tăng thực lực lên, đã dùng hết các loại biện pháp. Tiềm lực, ta đến cùng còn có cái gì dạng tiềm lực? Hạ Thiên một quyền đập vào trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu chấn động lên. Phải biết, đây chính là tại Linh Lung Tháp bên trong, liền Linh Lung Tháp đều có thể cảm nhận được loại này mãnh liệt chấn động, từ một điểm này là đủ nhìn ra, Hạ Thiên một quyền này, đến cùng đánh ra dạng gì lực lượng. Liền Thiên Vương cũng là cả kinh, sau đó hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên, ta liền biết. Hắn phảng phất là tại Hạ Thiên trên thân nhìn thấy cái gì. Biết rõ cái gì? Hạ Thiên nhìn hướng trước mặt Thiên Vương. Xem ra, chính ngươi còn chưa ý thức được a. Bất quá dạng này càng tốt hơn, chỉ có dạng này, người mới có thể hoàn toàn là thuộc về ta. Thiên Vương hưng phấn nói. Bất quá lời này theo một đại nam nhân trong miệng nghe được, như thế nào nghe đều cảm giác phi thường khó chịu. Hạ Thiên cũng là phi thường im lặng. Ngươi đi ra không uống thuốc đi. Uống thuốc, ăn cái gì thuốc, hiện tại ta, đã là tiếp cận với trạng thái mạnh nhất, ta đã không cần ăn bất kỳ vật gì. Thiên Vương hiển nhiên là không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Gia hỏa này, không phải một người điên, chính là một cái biến thái. Hạ Thiên cũng cảm giác phi thường im lặng. Hắn đã vì truy cầu bất tử tiến vào một loại trạng thái điên cuồng, thế nhưng chính là tên điên, mới có cơ hội tiếp cận vĩnh sinh chân tướng. Ương cảm khái nói. Không sai, hắn đi đường có lẽ là không đúng, nhưng nếu như hắn một mực có thể đi xuống lời nói, mục đích nói không chừng là đúng. Tiên Huyền Vũ nói. Vĩnh sinh, Hạ Thiên đối hai chữ này phi thường lạ lẫm. Đối với người địa cầu đến nói, có thể sống tới trăm tuổi, đây liền đã thỏa mãn, căn bản cũng không cần nói cái gì vĩnh sinh. Mà đối phổ thông tu tiên giả đến nói, tôn giả 500 vạn năm, cũng là bọn hắn mong đợi. Mà đối tôn giả đến nói, linh tuổi thọ càng là bọn họ mong đợi. Có thể linh cũng giống vậy sẽ ghen tị vĩnh sinh. Nhưng vĩnh sinh thật tồn tại sao? Oanh! Sau đó, Hạ Thiên theo Thiên Vương trên thân thấy được tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Hắn cũng là tận lực né tránh. Đồng thời hắn cũng đang nghĩ biện pháp. Nên như thế nào từ nơi này đột phá đi lên, chỉ cần đột phá nơi này bình chướng, hắn mới có thể xông đi lên. Vừa mới Hạ Tiểu Thiên quyền trượng bên trong lực lượng bao trùm cả vùng không gian, tại bên trong vùng không gian kia, Thiên Vương tất cả vũ khí toàn bộ mất linh, nhưng bây giờ bọn họ vị trí cũng không tại vùng không gian kia. Thái Hạo, để ta cho ngươi biết, vừa mới ngươi cái kia đồ đệ sử dụng năng lực gọi là thần chi lĩnh vực, kia là thượng cổ thần tộc lực lượng. Ương nhắc nhở. Thần chi lĩnh vực, Hạ Thiên có thể quá rõ ràng lực lượng lĩnh vực. Hắn trước kia chính là tu luyện lĩnh vực. Có thể nói, vậy đơn giản chính là tu luyện cơ sở. Theo ban đầu ngưng tụ khí tức, đến phía sau lĩnh vực, pháp tắc, ngưng tụ thế giới, sáng tạo thiên địa. Đây chính là hắn một đường tu luyện tới phương hướng. Các ngươi phía trước tu luyện ra được cũng gọi lĩnh vực, cũng gọi pháp tắc, còn gọi ngưng tụ thế giới, sáng tạo thiên địa. Tiên Huyền Vũ cảm giác phi thường buồn cười. Chẳng lẽ không đúng sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cái gì gọi là lĩnh vực? Tiên Huyền Vũ hỏi. Chính là sáng tạo ra một mảnh thuộc về mình phạm vi, tại chính mình cái phạm vi này bên trong, mình có thể đạt được tăng thêm, địch nhân sẽ bị yếu bớt. Hạ Thiên nói. Sai. Chân chính lĩnh vực là, tại lĩnh vực của ta bên trong, hết thảy đều chỉ có thể ta quyết định, vừa mới cái kia thần chi lĩnh vực, mới gọi là chân chính lĩnh vực, tại cái kia mảnh trong lĩnh vực, hết thảy đều muốn vì quyền trượng nhường đường, cái này kêu là làm lĩnh vực, đến mức ngươi thời điểm thế giới cùng thiên địa, liền càng thêm buồn cười, ta chỉ thừa nhận ngươi Xâm La Vạn Tượng là một mảnh độc lập thiên địa, đến mức những người khác ngưng tụ thế giới cùng lánh hữu càn khôn. Quả thực chính là trò trẻ con che phòng ở mà thôi. Tiên Huyền Vũ đối cái gọi là thế giới cùng lánh hữu càn khôn nhổ lấy mũi. Ngạch. Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến. Không sai, kỳ thật một người bình thường tu luyện, không quản là cái gì, đều là mới nhìn qua cánh cửa mà thôi, chỉ có đến linh cảnh giới, mới có thể cảm ngộ cái gì gọi là chân chính lĩnh vực, cái gì gọi là lực lượng pháp tắc, cái gì gọi là thế giới chi lực, cái gì gọi là sáng tạo thiên địa, chúng ta mặc vị ương, chính là lực lượng pháp tắc đại biểu ương, giải thích nói. Người cường giả chi tâm, chính là lĩnh vực tiên huyền vũ nhắc nhở. Cường giả chi tâm, chính là lĩnh vực hạ thiên tựa hồ bắt đến cái gì, nhưng lại chợt lóe lên. Con đường tu luyện, nguyên bản là vạn biến không rời trong đó, không quản là pháp tắc, vẫn là lĩnh vực, thế giới, thiên địa, kỳ thật nói cho cùng, đều là lực lượng mạnh nhất, liền nhìn ngươi có thể hay không cảm ngộ đến trong đó chân lý. Tiên huyền vũ nói lần nữa. Cường giả chi tâm. Hạ thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt mình xông tới thiên vương. Oanh. Nắm đấm của hắn trực tiếp đánh ra. Vô dụng, công kích của ngươi đối ta không có nổi chút tác dụng nào, thiên vương hô. Nhưng vào lúc này, hạ thiên nắm đấm xuyên qua thái hạo trung, đánh trúng thiên vương bản thể. Hết chương 11716. Chương 11717 cái thứ tư phân thân. Ngươi còn không phải linh, vì cái gì có thể hình thành linh lĩnh vực, thiên vương hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn hiện tại ngực còn có chút đau nhức, nếu như không phải trên người hắn còn có một tầng nội giáp lời nói, lần này thật đúng là sẽ để cho hắn thụ thương. Hạ thiên khóe miệng có chút dương lên. Ta mặc dù còn không phải linh, nhưng ta có thể làm được sự tình tuyệt không so linh ít, hạ thiên công kích lần nữa đánh ra. Lần này, mặc dù thiên vương có chỗ phòng ngự, nhưng hắn vẫn là đem thiên vương đánh lui, đồng thời, một đôi bàn tay vô hình trực tiếp xé hướng trời cao bọt khí, ta hiện tại năng lực nên tính là linh chi pháp tắc đi. Không sai, bởi vì mặc vị ương bọn họ tu luyện đại chiêu chính là linh chi pháp tắc, vì lẽ đó ương dạy ngươi đại chiêu, chính là linh chi pháp tắc ngưng tụ ra tới, mà ngươi cường giả chi tâm ngưng tụ ra tới là lĩnh vực, ngươi xâm la vạn tượng mặc dù không phải linh thiên địa, nhưng muốn so linh thiên địa cao cấp hơn, tiên huyền vũ nói. Nếu như ta có thể triệt để khống chế xâm la vạn tượng để chiến đấu lời nói, đây chẳng phải là vô địch, hạ thiên sững sờ. Nếu như ngươi có thể đem địch nhân thu vào đến xâm la vạn tượng bên trong, kia cái gì người sẽ là đối thủ của ngươi, tiên huyền vũ hỏi. Hạ thiên phảng phất là mở ra thế giới mới. Trong chiến đấu trưởng thành, đây mới là ổn thỏa nhất. Oanh! Thiên vương công kích từ trên xuống dưới, trực tiếp đánh tới hướng hạ thiên. Đem cặp kia bàn tay lớn vỡ nát vô dụng, hạ thiên, ta biết ngươi đã sớm lĩnh ngộ linh chi pháp tắc sử dụng, nhưng ta là sẽ không cho ngươi cơ hội kia. Có thiên vương cường đại như vậy tồn tại ngăn tại nơi đó. Hạ thiên đúng là không có cơ hội. Còn có một chút phải nhắc nhở ngươi, ta cảm thấy hắn có vấn đề. Tiên huyền vũ bình thường là tuyệt đối sẽ không nhắc nhở hạ thiên nhiều chuyện như vậy, nhưng hôm nay, hắn lại liên tiếp nhắc nhở hạ thiên rất nhiều chuyện. Những chuyện này đối với Hạ Thiên đến nói, đều là vô cùng trọng yếu. Có thể nói là chân chính giúp Hạ Thiên làm được rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Vấn đề gì, Hạ Thiên vội vàng hỏi. Theo ban đầu, hắn liền nói chính mình là bản thể, nhưng trên thực tế, hắn tình trạng, một chút xíu đều không giống bản thể, mà lại vừa mới ương kiểm tra cái kia mấy cái quan tài, Thiên Long bản thể chỉ là đơn thuần nhục thể mà thôi, mà thân thể của hắn bên trong có thể phát hiện. Năm đó thần hồn của hắn hẳn là chia ra làm bốn, cái thứ nhất là chúng ta ở bên ngoài đụng phải cái kia đánh lén ngươi giả Thiên Long, thứ hai là phụ thân ngươi, cái thứ ba là Thiên Vương, cái kia cái thứ tư thần hồn ở nơi nào, tiên huyền vũ hỏi. Cái thứ tư thần hồn, ý của ngài là, cái kia mới thật sự là bản thể, hạ thiên nói. Không sai, ta suy đoán, bốn cái thân phận, có thể là lợi dụng bốn loại khác biệt nhân bản phương pháp, ổn thỏa nhất một loại, là bản thể. Ba loại khác đều có nhất định phong hiểm, mà sau cùng mục đích đúng là đem bốn cái nhân bản phân thân dung hợp sẽ cùng nhau, trở về bản thể, nếu là như vậy, vậy bây giờ phía trước giả phân thân cùng phụ thân ngươi, hẳn là đều tại bị đối cái kia bản thể thôn phệ, nếu như tiến hành thuận lợi, cuối cùng một cái thôn phệ chính là trước mặt thiên vương, một khi bốn cái phân thân toàn bộ trở về bản thể lời nói, vậy đối phương liền có thể lợi dụng như ngươi loại này biện pháp, phi thân thành linh, tiên huyền vũ nhắc nhở. Còn có thể dạng này, hạ thiên sững sờ. Bất luận một loại nào phương pháp đều có thể trở thành linh, có người, một giây đồng hồ đốn ngộ, trực tiếp theo một người bình thường liền biến thành linh, đây là không giống, thông hướng linh con đường ngàn ngàn vạn, vì lẽ đó mỗi một con đường, cũng không phải là không thể, tiên huyền vũ nói. Hạ thiên lần này xem như biết rõ quá nhiều bí mật. Đi qua kiểm soát của chúng ta, lão đầu kia chính là nghiên cứu nhân bản người, mà chúng ta thu thập được những tài liệu kia. Toàn bộ đều là liên quan tới nhân bản tư liệu, cũng không có thiên tộc hạch tâm tư liệu, Nói cách khác, nơi này cũng không phải là thiên tộc bí mật lớn nhất chi địa. Ương giải thích nói. Nha! Nguyên bản ta đã đi tới thiên tộc hạch tâm nhất địa phương, hiện tại xem ra, thiên tộc hạch tâm chi địa, rất có thể tại Linh Lung tháp phía trên A. Hạ Thiên minh bạch. Hắn vẫn cho là. Mình đã đánh tới thiên tộc chỗ sâu nhất. Vậy người này ở chỗ này mục đích đúng là vì kéo dài thời gian đối với đi Hạ Thiên nói. Không sai, ta đoán chừng, hắn đã sớm làm xong dung hợp phía trước cái kia giả thiên long cùng cái này thiên vương chuẩn bị, chỉ có dung hợp phụ thân người quá trình là nhất định phải một lần nữa bố trí, cũng là nhất lãng phí thời gian, chỉ cần hắn hoàn chỉnh thôn vệ phụ thân của ngươi, cái kia thôn vệ trước mặt cái này thiên vương chính là sự tình trong nháy mắt Thiên Huyền Vũ phân tích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Nói cách khác, phụ thân của mình bây giờ còn chưa có chết. Vậy mình liền nhất định phải lần nữa tăng thêm tốc độ, chỉ có dạng này, chính mình mới có cơ hội cứu sống phụ thân của mình. Giết! Hạ Thiên khống chế chính mình cường giả chi tâm, lần nữa bọc lại chính mình thân thể, sau đó một quyền đánh tới hướng trước mặt Thiên Vương. Thiên Vương lần này cũng là có chỗ phòng bị, cố ý lui lại. Hắn rất thông minh, biết rõ người mở ra cường giả chi tâm linh lĩnh vực, vì lẽ đó hắn cố ý không cùng người cứng đối cứng, như vậy. Người cường giả chi tâm lĩnh vực tiêu hao cũng sẽ phi thường lớn. Ương nhắc nhở. 3. Hạ Thiên không do dự. Giới vương quyết đan điền linh chi pháp tắc. Nháy mắt xé hướng trên đầu của hắn. Mắt thấy hắn công kích liền muốn mang trên đầu phòng ngự xé nát, Thiên Vương đột nhiên đem Thái Hạo Trung ném đi ra, trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể đụng bay đi ra ngoài. Xem ra chúng ta phỏng đoán là không sai, hắn từ đầu đến giờ chính là đang trì hoãn thời gian. Ương nói lần nữa. Gia hỏa này, rất khó đối phó A. Hạ Thiên cũng thử nghiệm suy nghĩ biện pháp. Bất quá không quản hắn làm sao nghĩ biện pháp. Kết quả cũng giống nhau. Đối phương căn bản là không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Muốn đánh bại đối thủ, liền nhất định phải suy nghĩ lại một chút biện pháp. Linh lĩnh vực, linh chi pháp tắc, linh thiên địa, linh thế giới. Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới linh thế giới. Có thể nói, đây là thiên tộc khai sáng phương pháp tu luyện. Hỏi một chút Thái Hạo tiền bối, thế giới tu luyện có phải là hắn hay không sáng tạo ra? Hạ Thiên nói. Không cần hỏi, chính là hắn. Ương nói. Nếu như hắn có thể đem linh thế giới phương pháp tu luyện nói cho ta biết lời nói, ta đây liền có thể tại linh lĩnh vực tới gần đối thủ một khắc này, đánh ra linh thế giới lực lượng, sau đó dùng linh chi pháp tác xé mở trên đầu bọt khí. Hạ Thiên nói. Phương pháp hắn cho ta, bất quá thật rất khó, mặc dù thiên phú của ngươi rất nghịch thiên, nhưng đây là hoàn toàn khác biệt. Kỷ Nguyên Ương bất đắc dĩ nói. Không sao. Hạ Thiên ngay lập tức đem linh thế giới phương pháp tu luyện ném tới trong thức hải. Sau đó trong thức hải xuất hiện ngàn vạn hóa thân. Còn có thể dạng này. Ở giữa nhìn thấy Hạ Thiên phương pháp tu luyện lúc, hắn cũng có chút mộng. Hạ Thiên cái này hoàn toàn chính là tại sáng tạo thời gian cùng quy tắc A. Hết chương 11.717. Chương 11.718 xông đi lên. Nếu như cặn kẽ như vậy phương pháp tu luyện ta còn tu luyện không ra được lời nói, cái kia ta có phải hay không quá phế vật? Hạ Thiên mỉm cười. Linh thế giới phương pháp tu luyện chính là Thái Hạo phát minh, hắn nơi này có thế giới này cặn kẽ nhất chú giải, còn có tất cả chi tiết phương diện sự tình, quả thực chính là tương đương tại giúp Hạ Thiên quán đỉnh A. Thiếu thốn nhất chính là Hạ Thiên chính mình tôi luyện cùng không ngừng thực tiễn. Mà Hạ Thiên lớn nhất máy gian lận chính là thức hải của hắn. Người khác nhất tâm nhị dụng liền rất khó khăn, hắn có thể đồng thời một lòng vạn dùng, 10 vạn dùng, 100 vạn dùng, hóa thân thành 100 vạn cái có ý thức chính mình đi không ngừng rèn luyện. Sau đó hòa làm một thể. Đây chính là hắn phương pháp tu luyện. Tiểu tử ngươi, khó trách có thể đồng thời tu luyện nhiều như vậy năng lực. Mà lại mỗi một dạng muốn tu luyện đến tinh hoa. Ương cảm khái nói. Người hẳn là minh bạch chính là, vì cái gì người thiên tộc nghĩ như vậy muốn thức hải của hắn? Thiên Huyền Vũ cảm khái nói. Hắn hôm nay tuyệt đối là lời nói nhiều nhất một lần. Bình thường hắn cũng sẽ không nói nhiều như vậy lời nói. Hiện tại đột nhiên biến thành nói nhiều, bởi vì hắn cũng rất kích động. Hạ Thiên lần chiến đấu này, căn bản chính là hắn bình thường liền nghe cũng sẽ không nghe nói. Hạ Thiên ngay tại sáng tạo kỳ tích, hắn cũng là không tự chủ được muốn trợ giúp Hạ Thiên đến sáng tạo cái này kỳ tích. Cứ như vậy, người khác cảm ngộ một tiếng linh thế giới. Cứ như vậy bị Hạ Thiên mạnh mẽ cảm ngộ ra hình thức ban đầu. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng cũng đã đầy đủ. Có thể bắt đầu, Hạ Thiên vọt thẳng hướng trên đầu bọt khí. Thiên Vương cũng là ngay lập tức xông về Hạ Thiên, công kích đánh ra. Bất quá hắn cũng tại đề phòng Hạ Thiên linh lĩnh vực. 3. Liền tại hắn muốn dùng Thái Hạo Trung công kích Hạ Thiên thời điểm, linh lĩnh vực phát động, Thái Hạo Trung trực tiếp bị Hạ Thiên để vào đến chính mình linh lĩnh vực bên trong. Như vậy, Thái Hạo Trung uy lực liền đánh không ra ngoài. Cùng một thời gian, linh chi pháp tác hóa thành một đôi bàn tay lớn, muốn đi xé mở trên đầu bọt khí. Mơ tưởng Thiên Vương công kích ngay lập tức đánh tới. Hắn làm sao có thể cho Hạ Thiên đi xé mở bọt khí cơ hội đâu. Liền tại Hạ Thiên công kích muốn đánh vào trên người hắn thời điểm, Thái Hạo Trung ngay lập tức bảo vệ thân thể của hắn. Nhưng vào lúc này, Thái Hạo Trung bên trong phát ra kịch liệt bạo tạc. Chính là bởi vì Thái Hạo Trung lực phòng ngự quá mạnh, vì lẽ đó đem bên trong bảo vệ quá tốt rồi, vì lẽ đó uy lực nổ tung hoàn toàn bị bao phủ tại Thái Hạo Trung bên trong, mà Hạ Thiên vừa mới ném vào thế giới công kích, liền phảng phất giống như là ném vào một cái lựu đạn đồng dạng. Trực tiếp ở bên trong chợt nổ tung. Người chậm rãi hưởng thụ đi Hạ Thiên cũng minh bạch, công kích của mình không có khả năng trực tiếp giết Thiên Vương. Nhưng tuyệt đối có thể ngăn chặn Thiên Vương một chút thời gian. Hắn thì là thừa dịp thời gian này. Trực tiếp mang trên đầu bọt khí xé mở. Người cẩn thận một chút, tiêu hao quá lớn, Ương nhắc nhở. Ân. Ở chỗ này chiến đấu, cùng ở bên ngoài không giống, bên ngoài người khác công kích ta có thể hấp thu, dựa vào giới vương quyết diễn hóa thành chính mình lực lượng. Ở chỗ này cùng hắn chiến đấu, một chút xíu lực lượng đều hấp thu không đến, hoàn toàn chính là đang tiêu hao Hạ Thiên cũng không dám qua loa. Bạch. Thân thể khẽ động. Hắn trực tiếp từ phía dưới xông tới. Sư phụ Hạ Tiểu Thiên nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là vội vàng hô. Tiểu tử, bảo vệ tốt tỷ tỷ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hạ Tiểu Thiên, sau đó bắt đầu bay lên trên đi, hiện tại nơi này chính là thần chi lĩnh vực, ở chỗ này, linh lung tháp công kích là không phát ra được. Hạ Thiên thì có thể thừa cơ hội này xông đi lên. Hạ Thiên Thiên Vương toàn thân huyết hồng bay đi lên, hiển nhiên vừa mới Hạ Thiên công kích cũng không có cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng lại để hắn tương đối chật vật. Đặc biệt là bị Hạ Thiên chạy tới. Hắn cảm giác phi thường thất bại. Theo Hạ Thiên tiến đến, hắn vẫn không có tôn trọng Hạ Thiên, vẫn cho rằng Hạ Thiên chính là hắn vật trong túi, không quản biểu hiện tốt bao nhiêu, cuối cùng đều muốn bị hắn bắt lấy. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà liên tiếp phá hủy kế hoạch của hắn. Thậm chí lấy đi phía dưới quan tài cùng hết thảy. Đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Hiện tại Hạ Thiên bay đi lên phương hướng chính là cái chỗ kia, hắn là tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên bay đi lên. Trọng lực Thiên Vương hai tay dùng sức hướng phía dưới một đập. Ngay tại bay đi lên Hạ Thiên bị mạnh mẽ cho kéo xuống. Toàn bộ không gian trọng lực, nháy mắt tăng lên hơn vạn lần. Liền xem như Hạ Thiên thân thể tính bền dẻo, trong thời gian ngắn cũng phản ứng không kịp. Hắn cũng tu luyện ra linh thế giới, mà lại là trọng lực thế giới, Ương nhắc nhở. Thật đúng là một cái phiền toái ra hỏa a. Hạ Thiên cũng là lần nữa đứng dậy, cảm thụ được xung quanh áp lực, xem ra, hắn cũng không phải vẫn luôn có thể phát động cao như vậy lần trọng lực a. Hiện tại mặc dù xung quanh cũng có trọng lực, nhưng sẽ không giống vừa mới lớn như vậy. Muốn ngăn lại ta, vậy ngươi liền thử một chút xem sao. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng bay lên trên đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Không quá nặng lực cũng là xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này, Hạ Thiên đã có chuẩn bị. Hồng Phượng Hạ Thiên hét lớn một tiếng, Hồng Phượng bật hết hỏa lực, bắt đầu điên cuồng kích động, gia tăng Hạ Thiên tốc độ. Vô dụng, ngươi là không thể nào đối kháng qua được trọng lực. Thiên Vương muốn lần nữa đem Hạ Thiên kéo xuống. Nhưng vào lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hạ Thiên hai chân phía dưới bắt đầu nhóm lửa ngọn lửa. Phảng phất như là hỏa tiễn cất cánh cái chủng loại kia phun ra thức, không ngừng tăng lớn hỏa lực. Cứ như vậy, Hạ Thiên thân thể xông tới. Chuyện gì xảy ra? Thiên Vương triệt để mộng, hắn trọng lực thế mà bị Hạ Thiên đột phá, mặc dù Hạ Thiên trên thân bắt đầu nổi gân xanh, các loại vết máu cũng đi theo xuất hiện, có thể trường hợp như vậy là thật rất đáng sợ a. Mắt thấy, Hạ Thiên liền muốn đột phá cái kia đạo bình chướng. hắn cũng là ngay lập tức xông tới. Muốn bắt lấy Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên dưới chân khí lưu mạnh mẽ phi thường, tính cả lấy hắn cũng bị cùng một chỗ mạnh mẽ kéo đi lên. Cứ như vậy, hai người bọn họ cùng một chỗ đột phá cái kia bình chướng, đi tới một mảnh trắng xóa thế giới. Đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Thiên Vương muốn lần nữa xông đi lên. Thiên Vương một giọng già nua xuất hiện. Thiên Vương dừng lại động tác của mình. Tất nhiên hắn đã tới, vậy liền không cần thiết lại ngăn cản hắn. Người đi chuẩn bị một chút rút lui sự tình đi. Cái kia đạo thanh âm già nua phi thường bình thản nói. Nhưng lại phảng phất là mệnh lệnh. Thiên Vương đàng hoàng lui xuống. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mình, hắn thấy được một già nua vô cùng người. Người này toàn thân áo trắng, mái tóc màu trắng sợi râu đã rủ xuống đất, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chết mất. Hắn chống quải trượng, từng bước đi tới Hạ Thiên trước mặt như là đã tới, liền đi theo ta đi. Ngươi là ai? Hạ Thiên hỏi. Ta chính là ngươi muốn tìm người kia. Hết chương 11718. Chương 11719 lựa chọn của ta. Hả? Ngươi chính là hẳn là ngồi tại vương tọa bên trên người kia? Hạ Thiên hơi nhíu mày. Nhiều năm trước, ta đúng là ngồi ở kia cái vị trí bên trên, bất quá cái kia đã là cực kỳ lâu sự tình trước kia. Lão giả phảng phất xa vào đến trong hồi ức. Thậm chí hình như là dự định cùng Hạ Thiên thật tốt trò chuyện chút. Ta tới đây, không phải là vì cùng ngươi nói nhảm, cha mẹ ta đâu? Hạ Thiên cũng không có thời gian cùng hắn chậm rãi trò chuyện. Nếu như đối phương nói nhảm nữa, vậy hắn liền sẽ tùy thời động thủ. Ngươi là muốn trước xem ngươi phụ thân, vẫn là mẫu thân ngươi? Đối phương dò hỏi. Đều có thể. Hạ Thiên nói. Phụ thân ngươi ở bên trái, mẫu thân ngươi ở bên phải, phụ thân ngươi tiếp qua 10 phút sẽ triệt để tiêu tán, mẫu thân ngươi tiếp qua 10 phút sẽ tiến vào hủy diệt hình thức, mà không quản ngươi đi đâu một cái phương hướng, ít nhất cũng phải cần 5 phút, mà qua lại đều là muốn vượt qua 10 phút, nơi này còn không thể sử dụng bất luận cái gì truyền tống thủ đoạn. Vì lẽ đó ngươi lựa chọn là phụ thân ngươi, vẫn là mẹ ngươi đâu? Lão giả phi thường nhẹ nhõm nhìn xem Hạ Thiên. Sau đó, mỗi chậm trễ một phút, đều sẽ để cha mẹ của hắn có tử vong nguy hiểm. Hắn trực tiếp hướng về mẫu thân của mình cái hướng kia chạy đi, phía trước hắn liền đã cùng phụ thân của mình thương nghị qua, hai người bọn họ ở giữa, ai cũng không cần đi quản ai. Hắn hiện tại, tuyệt sẽ không do dự. Có thể để phân thân đi qua. Tiên Huyền Vũ nói. Không được, lão gia hỏa này đang ngó chừng ta, nếu như phân thân đi qua, hắn khẳng định sẽ hủy diệt phân thân của ta. Ta không biết hắn có bao nhiêu thủ đoạn, nhưng có thể khẳng định là phân thân tuyệt đối gánh không được hắn công kích. Hạ Thiên nói. Nếu như không phải phân thân đâu? Tiên Huyền Vũ hỏi. Không phải phân thân? Hạ Thiên hơi nhíu mày. Ngươi chẳng lẽ quên Vô Âm sao? Tiên Huyền Vũ nói. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nhục thể của hắn ở chỗ này, nhân bản lão giả ở chỗ này, thần hồn của hắn cũng ở nơi đây, ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao? Tiên Huyền Vũ nói. Ngạch! Ngươi nhân bản Vô Âm? Hạ Thiên sững sờ. Không sai, hết thảy tất cả đều là có sẵn, mặc dù thiếu khuyết một chút tài nguyên, nhưng ngươi xâm la vạn tượng bên trong tài nguyên một mực không ít, vì lẽ đó ta liền để bọn hắn đi thử một chút, kết quả vừa mới nói cho ta, thành công. Tiên Huyền Vũ nói. Còn có chuyện như vậy? Hạ Thiên cũng là sững sờ. Ngươi một mực tại chiến đấu, ta liền không có đi quấy rầy ngươi. Tiên Huyền Vũ nói. Tốt, một cái bán linh lời nói, hẳn tạm thời kéo dài một chút thời gian là không có vấn đề. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, giao cho ta. Vô Âm hiện tại có nhục thân của mình, cũng là phi thường hưng phấn, mặc dù phía trước Hạ Thiên Nguyệt Chi phân thân cũng là phi thường nghịch thiên. Nhưng đó cũng không phải thuộc về chính hắn thân thể, chiến đấu thời điểm. Chỉ có thể dựa theo Nguyệt Chi phân thân phương thức tới. Cái này chẳng những không thể phát huy ra hắn bản lãnh chân chính, thậm chí hắn dĩ vãng rất nhiều năng lực cùng kinh nghiệm cũng không dùng tới. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi là phá hư kế hoạch của đối phương, kéo dài thời gian, mà không phải cho ngươi đi cùng đối phương cứng đối cứng. Hạ Thiên nhắc nhở. Mặc dù Vô Âm đã từng là thần châu đệ nhất cao thủ, nhưng bây giờ hắn tất cả vũ khí trang bị căn bản cũng không phải là hắn dưới trạng thái toàn thịnh. Mà lại liền xem như dưới trạng thái toàn thịnh, hắn cũng không thể nào là đối thủ của đối phương. Yên tâm đi, ta sẽ không xúc động, mà lại ta sẽ đem tin tức ngay lập tức chuyển cho ngươi. Vô Âm sau khi nói xong, trực tiếp hướng về một phương hướng khác chạy đi. Lão già kia cứ như vậy lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Cũng không có ngăn cản Hạ Thiên. Cũng không có đi ngăn cản Vô Âm. Phảng phất hết thảy hắn căn bản là không thèm để ý. Lão gia hỏa này, thái độ có chút không đúng a. Hạ Thiên luôn cảm giác không đúng chỗ nào, vì cái gì lão giả này chẳng những không ngăn trở lấy chính mình, còn cho mình chỉ rõ con đường đâu. Chẳng lẽ hắn thật hảo tâm như vậy? Vẫn là nói hắn cho chính mình chỉ một sai lầm phương hướng. Hoặc là nói là, phía trước căn bản chính là cạm bẫy. Được rồi, không nghĩ được nhiều như thế, ta đã không có những lúc khác lựa chọn, nếu như hắn dở trò quỷ, ta đây trước hết giết hắn. Hạ Thiên cũng là quyết định chắc chắn, đến cấp 2 sông đói bụng đi lên, tốc độ nhanh vô cùng, hắn hiện tại thật rất chờ mong, hắn muốn gặp được mẫu thân của mình. Mặc dù phía trước gặp qua mẫu thân hóa thân, nhưng đó là phi thường mông lung. Sau đó, hắn rốt cục có thể gặp đến mẫu thân của mình. Tất cả những thứ này cũng cuối cùng phải có một cái chấm dứt. Xem ra, là thật phải kết thúc, Ương cảm khái nói. Thiên tộc chi chiến, rốt cục tiến vào hồi cuối, không đơn thuần là Hạ Thiên nơi này, bên ngoài cũng giống như vậy, càng ngày càng nhiều thần châu người giết lên thiên tộc, bọn họ đi vào thiên tộc, nhìn thấy cái gì lấy cái gì, nhìn xem lấy trước kia chút không ai bị nổi người thiên tộc, bọn họ cũng không có thủ hạ lưu tình. Thậm chí lấy chém giết người thiên tộc làm kiêu ngạo. Mặc dù người thiên tộc cũng có rất nhiều thủ đoạn, nhưng không chịu nổi xông lên người càng ngày càng nhiều a, mà lại đệ cửu phương cùng đệ thập phương người đã bị ngăn cản. Bọn họ còn muốn ứng phó trên bầu trời thiên tinh. Đó mới là phân đi bọn họ đại bộ phận chiến lược thủ phạm. Chính là trước mặt Hạ Thiên đã có thể nhìn thấy toàn diện cái kia tràn ngập quang minh địa phương, loại kia thần thánh ánh sáng sẽ không sai, nói cách khác, lão đầu kia cũng không có cho sai hắn phương hướng, cái phương hướng này là đúng. Hắn mẫu thân ngay ở phía trước. Bạch. Hạ Thiên thân thể không ngừng hướng về phía trước bốc lên. Đợi lâu như vậy, hắn trọng yếu muốn gặp được mẫu thân của mình, chờ hắn cứu được mẫu thân hắn về sau, liền có thể đi cứu phụ thân của hắn, chuyện còn lại, bọn họ có thể chậm rãi trò chuyện. Hạ Thiên, không cần xúc động như vậy, không có khả năng đơn giản như vậy, trong này nhất định là có âm mưu gì, mặc dù ta tạm thời nói không ra. Bất quá ta có thể khẳng định, Ương vội vàng nhắc nhở. Hắn đã có thể cảm giác được bất an. Không quản phía trước có cái gì, đều không thể ngăn dừng ta bước chân tiến tới. Hạ Thiên kiên định nói. Hắn cách mẫu thân của mình đã như thế tới gần, làm sao có thể dừng bước tại đây. Phía trước cũng đã là. Tiểu tử, người cấp trên Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Hắn cũng nhìn ra rồi, Hạ Thiên hiện tại tình trạng không đúng, tiếp tục như thế lời nói. Hạ Thiên chúng chiêu tỷ lệ quá lớn. Đạp. Hạ Thiên dừng bước, ta làm sao có thể không kích động a? Theo ta ra đời ngày đó trở đi, ta vẫn đều chưa từng gặp qua mẫu thân ta. Tại linh giới thời điểm, ta vốn cho là mình có thể cùng mẫu thân ở cùng một chỗ, có thể cuối cùng, ta vẫn là không có thể làm đến, một đường đuổi tới tiên giới, cuối cùng giết lên thiên tộc, chờ chính là giờ khắc này. Ai? Đi thôi, không quản gặp phải cái gì. Đều là chính ngươi lựa chọn. Tiên Huyền Vũ thở dài một hơi. Hắn cũng nhìn ra Hạ Thiên quyết tâm. Ân. Hạ Thiên bắt đầu gia tăng tốc độ phi nước đại. Hắn mẫu thân, đang ở trước mắt mẫu thân, ta đến rồi. Hết chương 11719. Chương 11720 thắng bại. Khi hắn tập kích bất ngờ đến quang mang trước mặt thời điểm, hắn thấy rõ ràng. Chính là mình mẫu thân. Mẫu thụ là một cây thủy tinh ngọc thụ. Bịch. Nương, ta đến rồi. Hạ Thiên quỳ trên mặt đất. Trước mặt mẫu thụ chính là hắn mẫu thân. Hài tử, người không nên tới. Mẫu thụ thanh âm xuất hiện. Thanh âm giống như hoàng oanh, nhưng lại có một tia sầu bi. Nương, ta đến với ngài. Hạ Thiên sau khi nói xong, đứng dậy đi thẳng về phía trước. Không được qua đây, lục tiên trận đã tại ta xung quanh mở ra. Nếu như ngươi qua đây lời nói, liền sẽ lập tức trúng chiêu. Mẫu thụ vội vàng nhắc nhở. Lại là lục tiên trận, ta ở bên ngoài đã chạm qua một lần. Hạ Thiên hơi nhíu mày. Nơi này lục tiên trận cùng phía ngoài không giống, nơi này là lục tiên trận bản trận, phía ngoài là phụ trận, phía ngoài lục tiên trận, chỉ có bên trong 1/3 lực lượng, hắn đã sớm tính xong hết thảy chờ ngươi tới, chỉ cần ngươi qua đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mẫu thụ cũng tưởng niệm nhi tử của mình. Có thể nàng không thể để cho nhi tử của mình tiến đến cái này hai bên, không quản ngươi lựa chọn một bên nào, kết quả cũng giống nhau, chỉ cần ngươi bước vào, lục tiên trận liền sẽ mở ra, ngươi đi bên nào, lục tiên trận liền sẽ tại bên nào mở ra. Nơi này là tử cục. Hắn như là đã bố trí xong kết thúc chờ ta, ta đây nếu như không đi vào lời nói, cũng quá không nể mặt hắn. Hạ Thiên đi thẳng vào. Hắn đã không có lựa chọn. Bởi vì vô âm đi một bên khác, nếu như hắn không nhanh chút đi vào lời nói, đó chính là vô âm tiến vào lục tiên trận. Vô âm hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại lần này sẽ là hình thần câu diệt. Hắn tuyệt đối sẽ không đi làm loại sự tình này, dẫm lên huynh đệ trên thi thể vì. Khó trách ngươi phụ thân một mực không đồng ý ngươi hỗ trợ, hắn đã sớm xem thấu tính cách của ngươi. Mẫu thụ bây giờ nhìn đi lên, chính là một viên to lớn thủy tinh cây, Hạ Thiên không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng hắn có thể cảm ứng được, mẫu thân của mình là thật rất bất đắc dĩ a. Mặc dù bọn họ không có chính thức gặp mặt qua, nhưng nàng tựa hồ cũng đã được nghe nói nhi tử mình tính tình. Mẫu thân, chúng ta người một nhà, hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết, Hạ Thiên kiên định nói. Chúng ta đấu không lại hắn, mẫu thụ thanh âm hiển nhiên là càng ngày càng suy yếu. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Hắn đã không thể xem như một người, kỳ thật, phụ thân ngươi mặc dù là người nhân bản, nhưng cũng thuộc về là hắn chế tạo ra, năm đó bốn cái hoàn mỹ thể bên trong, xuất sắc nhất một cái, cũng là hắn ôm lấy lớn nhất hy vọng cái kia, phụ thân ngươi có hết thảy, cũng đều là hắn ban cho, mẫu thụ giải thích nói. Đạp! Hạ Thiên thấy được trên đầu mình lục tiên. Lần nữa nhìn thấy, lục tiên uy áp so trước đó mạnh rất nhiều. Đây chính là bản thể lực lượng. Có thể ta chỉ đụng phải ba cái phân thân, lão đầu kia chính là bản thể sao? Hạ Thiên hỏi. Không, hắn là người sáng tạo, bốn cái phân thân theo thứ tự là Thiên Long, Thiên Vương, Thiên Hổ, Thiên Đế, ngươi hẳn là gặp qua trước ba cái thứ tư ngay tại phụ thân ngươi bên kia, mẫu thụ giải thích nói. Hô! Hạ Thiên hít sâu một hơi, xem ra, muốn tốc chiến tốc thắng. Vô âm bên kia áp lực cũng không nhỏ a. Ngươi thật đúng là giống phụ thân ngươi nói như vậy, tới khi nào cũng không chịu từ bỏ a, mẫu thụ trong giọng nói tràn đầy từ ái. Không quản trong mắt người ngoài, nàng là cái gì? Nhưng trước mặt Hạ Thiên, nàng chính là một cái mẫu thân. Bất cứ lúc nào, đụng phải bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không từ bỏ, ta theo địa cầu từng bước đi đến nơi này, chính là vì nhìn thấy ngài, hiện tại ta rốt cuộc nhìn thấy ngài, cái kia không quản trả cái giá lớn đến đâu. Ta đều muốn đem ngài cứu ra ngoài. Hạ Thiên tay phải hất lên, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hạ Thiên nhìn lên bầu trời bên trong lục tiên. Sau đó tay trái hất lên, kim tuyến quấn quanh ở Thiên Hàn kiếm phía trên, kim đao mũi đao cũng xuất hiện tại Thiên Hàn kiếm phía trên kim đao. Ngươi là ta duy nhất hy vọng chiến thắng, nếu như ngươi thất bại, ta đây cũng tất nhiên sẽ thịt nát xương tan. Hiện tại Hạ Thiên, Vô Cực cùng Thiên Tuyền làm lạnh thời gian đều không có đến. Hắn đã không có năng lực lần nữa đối mặt một lần lục tiên trận. Mà lại đây là lục tiên trận bản thể. Viễn cổ tiên trận. Chân chính đại sát trận. Chỉ có tới một lần cứng đối cứng. Dùng kim đao cùng lục tiên đi va chạm. Nhìn xem rốt cuộc là ai có thể thắng lợi. Kim đao thắng lời nói, lục tiên trận tự nhiên bị phá. Kim đao thua. Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là lục tiên a, người cứng đối cứng, là không thể nào thắng, mà lại tại trận pháp gia trì xuống, lục tiên uy lực so dưới tình huống bình thường càng lớn, muốn tập kích lục tiên bản thể, trừ phi chính ngươi xem như mồi nhử, ăn hết lục tiên tất cả tổn thương, mới có thể có một nháy mắt cơ hội, chỉ khi nào vũ khí của ngươi vỡ nát, ngươi cũng sẽ bị cái kia vô tận tổn thương hủy diệt, mẫu thụ nhắc nhở. Ngài cũng nói, nếu như vũ khí của ta vỡ nát lời nói, ta đây tất nhiên sẽ chết, nhưng nếu như vũ khí của ta không có vỡ nát đâu, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Kim đao theo hắn nhiều năm như vậy. Hắn nhất định sẽ tin tưởng kim đao năng lực. Tại kim đao trước mặt, hết thảy đều có thể chảm phá. Nếu như ngay cả loại này lòng tin cũng không có, vậy hắn liền thật có lỗi với kim đao. Cái này kêu là làm quyết đoán a, tiên huyền vũ thưởng thức Hạ Thiên là có nguyên nhân. Người bình thường. Khi nhìn đến lục tiên loại này khủng bố vũ khí thời điểm, khẳng định là bản năng đem chính mình tốt nhất vũ khí đều thu lại, bởi vì bọn hắn lo lắng cho mình vũ khí bị chém đứt, chính mình lại nhận tổn thất. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hắn đem vũ khí cũng làm thành là huynh đệ của mình, mà lại hắn vô điều kiện tin tưởng huynh đệ của mình, hắn cũng không phải là cố ý để vũ khí đi chịu chết. Mà là hắn dùng tính mạng của mình đi bảo vệ vũ khí, cho vũ khí tranh thủ công kích cơ hội. Hắn dọc theo con đường này, một mực hiện ra chính là loại này quyết đoán, đây cũng là vì cái gì hắn có thể lĩnh ngộ cường giả chi tâm nguyên nhân. A Ương cũng là đối Hạ Thiên phi thường tán thưởng. Bọn họ là nhìn xem Hạ Thiên dọc theo con đường này là thế nào đi tới. Bao nhiêu lần? Liền xem như bọn họ cũng vô kế khả thi, bọn họ thậm chí cho rằng Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể Hạ Thiên cuối cùng đều thành công lật bàn. Đây chính là Hạ Thiên. Vĩnh viễn có thể mang cho bọn hắn kinh hỉ. Đến rồi Hạ Thiên nhắm ngay thời cơ, vọt thẳng đi lên. Linh lĩnh vực, cường giả chi tâm. Linh thế giới. Linh chi pháp tắc. Hạ Thiên một nháy mắt đem chính mình đại chiêu đánh ra đến, chính là vì cho kim đao chế tạo ra một mảnh chân không không gian. Dạng này kim đao liền có thể không trở ngại chút nào phóng tới phía trên lục tiên. Nhưng tương tự, Hạ Thiên chính mình thì là môn hộ mở rộng. Mặc dù có hồng phượng phòng ngự, còn có ngũ tinh hộ thể, có thể những này phòng ngự đối với lục tiên trận công kích tới nói, liền thật không coi vào đâu. Thắng bại chỉ ở một nháy mắt. Kim đao, ta tin tưởng ngươi Hạ Thiên cũng không có chú ý tới. Trong cơ thể hắn lúc này phảng phất có một cỗ đặc thù lực lượng rót vào kim đao bên trong. Một nháy mắt, trên kim đao, quang mang đại thịnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.